Lệ Duy Âm bọn họ cố ý cấp Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn để lại không gian. Hạ Nhiễm ngồi ở mép giường nhìn ngủ say nam nhân, hắn hốc mắt có một vòng thanh hắc. Hạ Nhiễm cảm thấy nàng không thể đem này cây châm chôn ở đáy lòng, nếu không như ngạnh ở hầu, sớm muộn gì còn sẽ bùng nổ, tra tấn nàng chính mình cũng tra tấn hắn. Cho nên chờ Dung Phạn ngủ no tỉnh lại, Hạ Nhiễm chờ hắn rửa mặt xong lúc sau, liền cổ đủ dũng khí, lấy ra được ăn cả ngã về không quyết tâm, đem ảnh chụp đưa tới hắn trước mặt. Ta hỏi qua ngươi, ta có hay không phản bội quá ngươi, ngươi nói không có, nhưng ta cũng hỏi qua ngươi, có hay không lừa gạt quá ta, ngươi nói có. Dung Phạn hiện tại đối mặt này đó ảnh chụp đã có thể thực bình tĩnh, này đó ảnh chụp là ngươi vì khi ta, cố ý tìm người chụp, bồi ngươi chụp người là Kỳ Vũ, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi nàng. Hạ Nhiễm nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, lại không có nghĩ đến thế nhưng là loại này khả năng, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Nhưng Dung Phạn có thể như vậy thản nhiên làm nàng đi tìm Kỳ Vũ, khẳng định là không có khả năng lừa nàng. Lần trước nàng hỏi Kỳ Vũ chính mình có hay không ra quá quỹ, Kỳ Vũ thập phần khẳng định nói không có. Ta vì khí ngươi, Hạ Nhiễm thanh tuyến có chút phát run, nàng không thể tin tưởng, chính mình sao có thể làm ra như vậy ấu trĩ hơn nữa ngốc nghếch, không biết nặng nhẹ sự tình. Vì cái gì, ta muốn chọc giận ngươi. Dung Phạn nghiêm túc suy tư sau một lát, làm như có thật trả lời, đại khái là. Ta không có đủ thời gian làm bạn ngươi, cho nên ta hiện tại lấy làm cảnh giới. Hạ Nhiễm như tao xét đánh, nàng ý đồ thông Dung Phạn trên mặt tìm được một tia vui đùa chi ý, nề hà Dung Phạn nghiêm trang, ánh mắt chắc chắn, nói cho nàng đây là sự thật. Chương 1316 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 27. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Nàng khó có thể tin gọi điện thoại hướng Kỷ Vũ xác minh, Kỷ Vũ lý do thoái thác cùng Dung Phạn không sai biệt lắm, nàng tuyệt đối không tin Kỷ Vũ sẽ bị Dung Phạn thu mua, cho nên này xác thật là sự thật. Hạ Nhiễm cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nàng bị cái kia quên đi Hạ Nhiễm điên đảo nhận chi, mà ảnh chụp nội nam chính, Dung Phạn cũng nói cho nàng ở địa phương nào, Hạ Nhiễm chưa từ bỏ ý định đi gặp thấy. Đối phương cũng xác thật thừa nhận là cầm nàng tiền, phối hợp nàng diễn xuất, thậm chí chuyển khoản ký lục đều còn có hắn cùng Kỷ Vũ lịch sử trò chuyện. Hạ Nhiễm. Sự thật quá đáng sợ, Hạ Nhiễm có chút khó có thể tiêu hóa. Chính mình như thế nào liền biến thành một cái ngốc nết tạo tác nữ nhân đâu. Đều đi qua, đừng nghĩ, cũng có ta thất trách, xem nhẹ ngươi cảm thụ. Dung Phạn ôm nàng trấn an. Hạ Nhiễm cau mày nhìn Dung Phạn, ngươi không cảm thấy phiền sao. Nàng vô pháp tưởng tượng cùng loại với nàng như vậy làm nữ nhân, Dung Phạn thế nhưng không cảm thấy phiền, chẳng những không có trách nàng làm ra này đó không thể tưởng tượng sự tình, còn tự mình tỉnh lại, nhân nhượng nàng thay đổi chính mình, này rốt cuộc là cái gì tuyệt thế hảo nam nhân. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nàng nếu là cái nam nhân, gặp được mất trí nhớ trước chính mình, chỉ sợ không nói hai lời liền trực tiếp ly hôn, nhàm chán đến tự đạo tự diễn xuất quỹ tiết mục tới khí chính mình lao công. Như vậy lý do... Nàng đều ngượng ngùng đối Lệ Duy Âm nói ra, ở Lệ Duy Âm lại lần nữa gọi điện thoại nói cho nàng tìm được ảnh chụp người cùng tin tức lúc sau, nàng trực tiếp hàm hồ ứng phó qua đi. Chỉ cần là ngươi, làm cái gì ta đều cảm thấy không sao cả. Dung Phạn ngữ khi dung túng tới rồi cực điểm. Ta tưởng chính là ngươi như vậy không hề điểm mấu chốt dung túng, mới có thể làm đã từng ta càng ngày càng không kiêng nể gì. Hạ Nhiễm khẽ thở dài, ngươi đều không sợ ta ngày nào đó không như ý, liền thật sự xuất quỹ. Ngươi sẽ không. Dung Phạn méo tay nàng, ta tin tưởng biết ngươi sẽ không. Trước kia ta cũng rất tin hiện tại nàng cũng không dám chắc chắn. Bởi vì nàng liền vì khí Dung Phạn, giả xuất quỹ loại chuyện này đều làm được, quả thực không cách nào hình dung chính mình cỡ nào vô tri cùng ngu ngốc. Đều nói, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, ai đều sẽ có nhất thời xúc động thời điểm. Dung Phạn khinh thanh tế ngữ trấn an. Hạ Nhiễm không hảo lại bắt lấy không bỏ, rõ ràng làm được không đúng là nàng, lại muốn Dung Phạn lần nữa ăn nói khép nép an ủi chính mình. Hạ Nhiễm đều cảm thấy chính mình đủ làm ra vẻ, chỉ có thể đem chuyện này phiên thiên. Nàng cũng là hiện tại mới hiểu được vì cái gì kia đoạn thời gian Dung Lâm cùng Lương Tư Thuyền đối nàng thái độ không tốt lắm, hai chữ hình dung, đủ làm. Vì hủy diệt hắc lịch sử, vì quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, Hạ Nhiễm quyết tâm thay đổi triệt để, tốt như vậy lão công đều không có bị nàng làm đi, nàng nên thiêu cao hương, không thể lại làm cái gì làm hắn khó xử sự tình. Lúc sau một năm thời gian, nàng rốt cuộc bằng vào chính mình nỗ lực, trở thành quan dự từ trên xuống dưới đều tán thành hiền nội trợ, trừ bỏ chính mình cầm hành cùng thư phòng, Hạ Nhiễm còn tinh tế chu đáo chiếu cô Dung Phạn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đồng thời lấy Dung Thái Thái thân phận tích cực dấn thân vào hoạt động công ích, vì quan dự giữ gìn đắp nặn tốt đẹp hình tượng. Sinh hoạt giàu có mà lại hạnh phúc, duy nhất không đủ chính là nỗ lực thật lâu, nàng cùng Dung Phạn cũng không có hài tử, Dung Phạn đều 30 mà đứng, Hạ Nhiễm có chút sốt ruột. Rốt cuộc ở Dung Phạn 32 tuổi này một năm, bọn họ có cái thứ nhất bảo bảo là cái nam hải. Dung Phạn cho hắn đặt tên Dung Chú, chú là mưa đúng lúc ý tứ là. Hắn nói đứa nhỏ này chính là bọn họ phu thê mưa đúng lúc. Khi đó, Hạ Nhiễm cũng không có lĩnh hội khắc sâu hàng nghĩa. Chương 1317 nếu ái, có thể từ đầu lại đến xong. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Duệ Duệ một tuổi thời điểm, nên đón hắn tốt nhất bạn chơi cùng, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc nữ nhi, Hứa Ngàn Nặc. Hạ Nhiễm luôn là nói đây là nàng con dâu, nhưng kỳ thật cũng không có cường thế cấp hải tử đính hôn, hoặc là giáo huấn loại này tư tưởng, nhưng Hạ Nhiễm thường xuyên ước Lệ Duy Âm, hai người từng người mang theo hải tử cùng nhau chơi. Thượng sớm giáo Dung Chú kỳ thật nhận thức rất nhiều tiểu bằng hữu, nhưng Hạ Nhiễm phát hiện Dung Chú ký ức phi thường hảo, duy độc ở tiểu bằng hữu này phương tiện hắn căn bản không cần tâm, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tìm muội muội. Mỗi lần Hạ Nhiễm đều dùng cái này trêu ghẹo Lệ Duy Âm, Hứa Ngàn Nặc chính là Duệ Duệ mệnh trung chú định tức phụ nhi. Ở Dung Chú thượng nhà trẻ này một năm, Hứa Ngàn Nặc 2 tuổi, Lệ Duy Âm lần thứ 2 mang thai, đem Hạ Nhiễm hâm mộ đến không được, nàng cũng tưởng lại cấp Dung Chú thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Bất quá loại chuyện này, muốn thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không được, Hạ Nhiễm liền càng là thường xuyên mang theo hài tử đi Tân Thành tiểu trụ, Dung Phạn cùng Hứa Nhất Mặc ở Tân Thành hợp tác hạng mục hoàn công, hai người lại bắt đầu hợp tác ở địa phương khác xuống tay. Lệ Duy Âm tính toán ở Dung Thành khai một nhà thực cổ kim chi nhánh, vẫn luôn không có tuyển hảo địa chỉ, Hạ Nhiễm cũng ở lưu tâm. Nguyên bản sở hữu hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển, ngày này Hạ Nhiễm đi nhà trẻ tiếp Dung Chú, một nữ nhân đột nhiên lao tới, chắn Hạ Nhiễm trước mặt, thiếu chút nữa nàng liền đụng vào người. Dung Thái Thái, ta kêu Hướng Hân, dốc lòng cầu học ngạn là ta phụ thân. Cái này gọi là Hướng Hân nữ nhân cho Hạ Nhiễm một chương danh thiếp, nếu ngươi muốn thấy ta, cho ta gọi điện thoại. Dốc lòng cầu học ngạn tên này, Hạ Nhiễm cũng không xa lạ, hắn cùng Hạ Tiến đã từng là cùng thân thể chế người cạnh tranh, sau lại Hạ Tiến lật lại bản án, cũng là dốc lòng cầu học ngạn chủ động thừa nhận là chính mình vu oan hãm hại Hạ Tiến. Hướng Hân vì cái gì muốn tìm nàng? Hạ Nhiễm trực giác không phải cái gì sự tình tốt, nàng không nghĩ đi gặp Hướng Hân, bởi vì nàng cảm thấy Hướng Hân sẽ hủy hoại nàng hiện tại có được hết thảy. Nàng lần đầu tiên lựa chọn trốn tránh, đem Hướng Hân danh thiếp ném, cho rằng như vậy là có thể đủ cả đời cùng Hướng Hân không có giao thoa. 3 tháng sau, nàng ở Cầm Hành gặp một nữ nhân khác, một cái lớn lên điểm mỹ động lòng người nữ nhân. Dung Thái Thái, ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói, về Dung Thiếu. Nữ nhân này xách theo bao, yêu nhã hào phóng đứng ở nàng trước mặt, đối nàng nói, ta cùng Dung Thiếu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ta không có nghe nói qua ngươi, ngươi nếu tưởng hồi lâu, có thể đi tìm hắn, nếu ngươi tưởng châm ngòi, hoặc là muốn nói cái gì đó giống thật mà là giả nói, không cần lãng phí miệng lưỡi. Hạ Nhiễm mặt vô biểu tình cự tuyệt. So với một cái người xa lạ, ta càng tin tưởng ta trượng phu, hắn nói qua hắn cả đời này chỉ từng yêu một nữ nhân, đó chính là ta. Đối với Hạ Nhiễm bình tĩnh, lý trí cùng tự tin, Lưu Nghi một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng trở về lúc sau điều tra nghỉ mắt Nhiễm, ta không có muốn châm ngòi, ta cùng Dung Phạn xác thật thanh mai trúc mã, nhưng không có tình yêu nam nữ, ta muốn nói cho ngươi chính là một sự thật, một cái vì cái gì Dung Phạn sẽ đột nhiên liền xuất hiện ở ngươi sinh mệnh sự thật. Hạ Nhiễm bỗng chốc ánh mắt sắc bén. Lưu Nghi ưu nhã cười nhạt, ngươi sẽ không cảm thấy thực sự có như vậy nhiều tận trời mà hàng, nhất kiến trung tình. Nàng dáng vẻ muôn vàng tới gần Hạ Nhiễm, ngữ khí mềm nhẹ, thanh âm lại dị thường lãnh. 10 năm trước, ngươi thai nạn xe cộ, gây chuyện tài xế là Dung Phạn, ta, là mục kích chứng nhân, hắn tự kia về sau liền đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, lúc cần thiết chờ giúp ngươi, chỉ là muốn đền bù đối với ngươi thua thiệt, bao gồm cưới ngươi. Chương 1318 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Rất nhiều vấn đề, đã từng không muốn đi thâm tưởng, hoặc là cảm thấy có lẽ chính là có như vậy trùng hợp, tựa như mệnh trùng chú định tương ngộ. Hạ Nhiễm không phải không có cảm thấy Dung Phạn đối nàng cảm tình tới quá nhanh, ở nàng hai bàn tay trắng, nhất thất vọng khốn đốn thời điểm, ở đã từng truy phủng nàng người sôi nổi rời đi, từ thiên đường rơi xuống địa ngục thời điểm, hắn là như vậy kịp thời xuất hiện. Giống nàng vươn tay, một tay đem nàng từ lầy lội kéo tới. Còn dùng thời gian cùng nhu tình thế nàng lau khô trên người cho bụi, làm nàng một lần nữa nét mặt tỏa sáng. Đã từng không có đi miệt mài theo đuổi, cũng cảm thấy không cần phải miệt mài theo đuổi vấn đề, hiện tại bị người nhảy ra tới, sẽ kéo một tiếng vẽ ra thật lớn khẩu tử, rót vào băng đao giống nhau gió lạnh, quát đến nàng xương cốt sinh đau. Lưu Nghi thưởng thức Hạ Nhiễm biến ảo không chừng, càng ngày càng tái nhợt mặt, kỳ thật, 6 năm trước, ta đã từng trở về quá một chuyến, ta đã nói cho ngươi sở hữu chân tướng, chính là sau lại ngươi mất trí nhớ. Ta cũng là gần nhất mới biết được ngươi mất trí nhớ. 6 năm trước nàng thoát được mau, cũng ít nhiều Hạ Nhiễm đủ có thể lan lộn, Dung Phạn cũng đủ để ý Hạ Nhiễm, nếu không nàng khẳng định muốn rơi vào Dung Phạn trong tay, liền không có hôm nay một lần nữa tái xuất hiện ở Hạ Nhiễm trước mặt cơ hội. Chỉ tiếc, này 6 năm nàng vẫn luôn trốn đông trốn tây, không có kịp thời nắm chặt thời gian, hiện tại Hạ Nhiễm cùng năm đó không giống nhau, nàng cùng Dung Phạn đã có hài tử người khả năng liền không có năm đó như vậy tâm tàn nhẫn. Nếu mới vừa rồi Hạ Nhiễm còn ở cường căng, như vậy này một câu cũng đủ đem nàng đánh sập, nàng đỡ lấy tường, trong đầu một mảnh đầy rối, nàng hít sâu một hơi, ta trở về xác minh, sẽ không tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Lưu Nghi nhướng mày, cuối cùng tự mình đi tìm người trượng phu xác minh. Nói xong, Lưu Nghi ý vị thâm trường mà cười cười, xoay người mang lên kính dâm ưu nhã hảo phóng đi phía trước đi, đi rồi vài bước lộ lúc sau, Lưu Nghi cười cười, lại nghiêng đầu sóng mắt vừa chuyển liếc hướng Hạ Nhiễm, Dung Thái Thái, kỳ thật ngươi hẳn là gặp một lần Hướng Hân, nhìn thấy nàng ngươi sẽ biết càng nhiều xuất sắc sự tình. Lưu lại một chuỗi hơi có chút quỷ dị nhỏ giọng, Lưu Nghi giẫm lên giày cao gót dáng đi vững vàng mà biến mất ở Hạ Nhiễm trong tầm mắt. Hạ Nhiễm mất hồn mất vía giống như rối gỗ đứng ở nhà trẻ, đi theo xếp hàng gia trưởng vô ý thức đi phía trước, nàng ánh mắt có chút dại ra, vẫn là Dung chú muốn nhìn tới rồi hắn, đối với nàng vẫy tay, hô vài thanh nàng đều không có nghe được, là lão sư chủ động đem hải tử dắt đến nàng trước mặt, hơn nữa quan tâm dò hỏi, Dung Thái Thái, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không sinh bệnh? Hạ Nhiễm bài trừ một mặt mỉm cười, ta không có việc gì, vừa rồi đang nghĩ sự tình thất thần, ngượng ngùng. Giáo viên mầm non nghiêm túc đánh giá Hạ Nhiễm vài lần, Dung Thái Thái, ngươi muốn hay không đi vào nghỉ tạm một chút, ta đảo chén nước cho ngươi uống. Không cần. Hạ Nhiễm ôn thanh cự tuyệt, đối Dung chú nói, Duệ Duệ, cùng lao sư tái kiến. Lao sư tái kiến. Dung chú thực ngoan ngoãn. Giáo viên mầm non tươi cười phá lệ ngọn, đảo không phải bởi vì Dung chú thân phận, chủ yếu là Dung chú lớn lên quá đẹp, lại hiểu chuyện hảo mang, Duệ Duệ tái kiến. Hạ Nhiễm nắm Dung chú lên xe, Dung chú ngồi ở hàng phía sau. Chính mình khấu hảo đai an toàn, mụ mụ, sinh bệnh sao? Hạ Nhiễm tử kính chiếu hậu nhìn đáng yêu nhi tử, hắn hình dáng di truyền chính mình, ngũ quan chỉ có miệng giống chính mình, mặt khác đều cùng Dung Phạn giống, nghĩ đến những cái đó hiện tại còn không có tiêu hóa, cũng không có được đến chứng thực sự tình, Hạ Nhiễm trong lòng từng đợt nắm đau. Lưu Nghi thái độ, làm nàng cảm thấy sự tình chân thật tính cao tới 90%. Chương 1319 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 2. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Dư lại 10%, chỉ là nàng sâu trong nội tâm một chút hy vọng xa vời. Mụ mụ. Không có được đến mẫu thân hồi phục, Dung chú có chút sốt ruột. Không có, mụ mụ chỉ là gặp được một chút sự tình. Hạ Nhiễm hoàn hồn, đối hắn cười cười. Dung chú lại ấn khai đai an toàn, chạy tới ghé vào điều khiển vị lưng ghế thượng, mụ mụ, không vui. Hắn thanh âm mềm mềm mại mại, đặc biệt dễ nghe, mỗi lần nghe được hắn thanh âm. Hạ Nhiễm tâm đều có thể mềm đến rối tinh rối mù, nàng nghiêng đầu đối thượng hắn hắc bạch phân minh mắt to, mụ mụ không có không vui. Mụ mụ gạt người. Dung chú rầu cái miệng nhỏ, đối mụ mụ nói dối rất không vừa lòng, bất quá thực mau hắn liền nhón chân ở Hạ Nhiễm trên mặt hôn khẩu, duệ duệ tha thứ mụ mụ, mụ mụ muốn vui vẻ. Trên mặt còn có ướt rầm rề dấu vết, Hạ Nhiễm nhịn không được mỉm cười, "Ân, mụ mụ hiện tại vui vẻ." Rồi tay sờ sờ hắn lông xù xù đầu, "Mau đi ngồi xong, chúng ta lái xe về nhà." Lái xe về nhà trên đường, Hạ Nhiễm tâm tình liền bình phục, nàng sớm không phải 6 năm trước cái kia Hạ Nhiễm, 6 năm Hạ Nhiễm niên thiếu, lại chỉ có Dung Phạn cái này vướng bận, đột nhiên nghe đến mấy cái này, mới có thể cảm xúc mất khống chế. Hiện tại nàng, tuy rằng đối Dung Phạn ái chút nào không giảm, nhưng nàng đã có càng nhiều vướng bận, tỉ như Dung chú. Về đến nhà, Hạ Nhiễm cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng ngày hôm sau đưa Dung chú đi trường học lúc sau, liền tưởng lấy ra di động, hướng Hân danh thiếp bị nàng ném. Nhưng là nàng muốn ở Dung Thành tìm được một người quá đơn giản. Buổi chiều 2 điểm, nàng cùng Hướng Hân ngồi ở thư phòng, hoa quả trà nổi lơ lửng nhiệt khí, ở hai người trung gian bốc hơi, lệnh lẫn nhau nhìn về phía đối phương mặt, đều có chút mơ hồ, Hạ Nhiễm trước sau không có mở miệng. Là Hướng Hân không có nhìn xuống, trước ra tiếng, Dung Thái Thái, ta ba ba không có hãm hại ngươi ba ba. Hạ Nhiễm phảng phất không có nghe thấy, nàng rũ mi mắt, lẳng lặng nhìn trên bàn phấn màu chén trà. Này trương chi phiếu là Dung chủ tịch cho ta ba ba. Hướng Hân cho Hạ Nhiễm một chương bảo tồn cực hảo, nhưng là đã mười mấy năm chi phiếu cái gì đều đầy đủ hết, bao gồm Dung Phạn ký tên cùng con dấu, chỉ là không có điền mức, ta ba ba chết ở trong ngục giam, hắn đích xác làm trái pháp luật sự tình, nhưng hắn vốn dĩ có thể không cần phán như vậy trọng, là bởi vì hắn bị Dung chủ tịch vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mới cố tình cho chính mình nhiều thêm hạng nhất tội danh. Nói tới đây, Hướng Hân hốc mắt đỏ, vì chính là cho ta cùng ca ca lưu lại một bút tư kim. Nhưng là này số tiền nàng không nghĩ muốn, nàng cũng không có nói cho ca ca, mấy năm nay bọn họ dựa vào chính mình đôi tay, tuy rằng quá đến không đủ giàu có, nhưng cũng không có nhiều khốn cùng. Vốn dĩ chuyện này nàng tính toán vĩnh viễn không đề cập tới cập, chỉ là nàng tưởng nếu ba ba thiếu phán 2 năm, có lẽ trước tiên ra tù, có thể đi trị liệu, sẽ không sớm như vậy liền rời đi nàng. Hắn không phải người tốt, không phải cái hảo lãnh đạo, lại là cái hảo phụ thân. Này trương chi phiếu không có kim ngạch, đây là dung phạn cao minh chỗ, làm cho bọn họ vô hạn điền, nhìn như rộng lượng, kỳ thật là ngăn chặn bọn họ phản bội đường lui, không có kim ngạch, liền đề cập không đến phạm tội. Dung phạn luật sư đoàn đội như vậy cường, tùy tiện tìm cái lý do, là có thể có lệ qua đi này trương chi phiếu ngọn nguồn. Nó có thể là 100 triệu, cũng có thể là 1 nguyên. Hạ Nhiễm tiếp Hướng Huân còn trở về kia trương chi phiếu, nàng minh bạch Hướng Huân mục đích, Hướng Huân hận Dung Phạn làm nàng ba ba bối tội, cho nên Hướng Huân muốn trả thù Dung Phạn. Dung Phạn là đau thương bất nhập người, chưa từng có người có thể thương hắn. Chương 1320 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái ba. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Trừ bỏ nàng, toàn thế giới đều biết, có thể thương tổn Dung Phạn người, chỉ có nàng Hạ Nhiễm. 6 năm trước Lưu Nghi làm sao không phải đem nàng biến thành cương đao, thọc vào Dung Phạn trái tim. Nàng còn không có khôi phục ký ức, nhưng nàng lại có thể đoán được rất nhiều chuyện. Chờ đến Hướng Huân rời khỏi sau, Hạ Nhiệm đánh lấy ra di động, đánh cho Lệ Duy âm, ta muốn gặp một lần vị kia từ giáo thụ, ngươi có thể hay không giúp ta an bài một chút. 3 năm trước đây nàng mang thai thời điểm, liền trong lúc vô tình biết được, nàng loại này mất trí nhớ là có thể thông qua tâm lý trị liệu tới khôi phục. Nàng lại đi lúc ấy thai nạn xe cộ sau bệnh viện hỏi qua, chủ trị bác sĩ cũng đã nói với Dung Phạn, biện pháp này, nhưng là Dung Phạn chỉ tự không đề cập tới, Hạ Nhiễm sau lại đã biết, cũng cảm thấy hiện tại quá thật sự hạnh phúc, nếu Dung Phạn không nghĩ nàng biết, kia đoạn ký ức đối nàng cũng không có tạo thành nhiều ít bối rối, Hạ Nhiễm cũng liền từ bỏ kia đoạn ký ức. Nhưng là hiện tại, nàng đã không có cách nào lại lừa mình dối người đi xuống. Có một số việc, trốn tránh chung quy là giải quyết không được, nàng yêu cầu đi đối mặt, không thể đem vết sẹo che chết. Làm nó thối giữa, cuối cùng không có thuốc chữa. Hạ Nhiễm thường xuyên mang theo nghỉ dung chú đi tìm Lệ Duy Âm, đối này Dung Phạn tập mãi thành thói quen, hắn cũng không có ngăn trở, bởi vì Hạ Nhiễm gần nhất biểu hiện trước sau như một, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn gặp từ giáo thụ? Lệ Duy Âm đĩnh bụng to ở Hứa Nhất Mặc làm bạn hạ, tới đón Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm nhìn đến nàng bụng có bị dọa đến, ngươi không phải mới 5 tháng sao? Như thế nào bụng đại đến giống như lập tức liền phải lâm buồn. Nhiều bào thai. Lệ Duy Âm có chút ngượng ngùng, vươn 4 căn ngón tay, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ còn tưởng rằng ta là đánh bài trứng châm, cho nên lập tức hoài thượng nhiều như vậy. Thiên A. Hạ Nhiễm có 2-3 tháng không có liên hệ Lệ Duy Âm, vẫn luôn không biết nàng thế nhưng hoài 4 bào thai, nhưng đến chú ý chút. Nhiều bào thai quá dễ dàng dinh dưỡng bất lương, song bào thai còn hảo một chút, tam bào thai trở lên hài tử đều rất khó toàn bộ tồn tại. Không có việc gì. Dưỡng sinh ta nhất biết. Lệ Duy Âm tinh thần đầu thực hảo, nàng thực cổ kim hiện tại dược thiện lâu thực bạo, có chút đại khách hàng càng là trường kỳ thuê phòng, một ít dược liệu bao ở trên mạng cũng bán đến đặc biệt hảo. Vì bảo đảm thực cổ kim dược thiện lâu chất lượng, nàng cố ý cùng rất nhiều núi sâu nông hộ hợp tác, tận lực bảo đảm dược liệu chất lượng, có thể núi sâu nuôi thả liền nuôi thả, tuy rằng so ra kém hoang dại, nhưng cũng so dùng nông dược tưới ra tới hảo. Vẫn là phải chú ý điểm. Hạ Nhiễm thực lo lắng, ngươi sinh xong này thai cũng đừng sinh. Ta phải biết rằng nhị thai lập tức là 4 cái, ta nhị thai cũng không dám muốn. Lệ Duy Âm đến bây giờ còn nhớ rõ, lúc ấy bê vượt qua tới, bác sĩ nói hắn thấy được 8 chỉ chân, sợ tới mức nàng mặt không còn chút máu. Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi còn không có nói, ngươi muốn gặp từ giáo thụ nguyên nhân đâu. Ta muốn tìm hồi ta ký ức. Hạ Nhiễm không giấu giếm Lệ Duy Âm, rất sớm trước kia cũng đã nói với Lệ Duy Âm, nàng có thể thông qua phương thức này khôi phục ký ức. Như thế nào đột nhiên thay đổi quyết định? Lệ Duy Âm trực giác có việc. Hạ Nhiễm lại không có nói, có một số việc nhi, ta không thể trốn tránh, cần thiết đối mặt. Hạ Nhiễm không muốn nói tỉ mỉ, Lệ Duy Âm cũng không hảo miệt mài theo đuổi, an bài Hạ Nhiễm cùng từ giáo thụ gặp mặt. Từ giáo thụ từ từ ký sự tình lúc sau, vẫn luôn đối Hứa Gia lòng mang áy náy, mấy năm nay giúp không ít vội, đương nhiên Hứa Gia cũng là có tới có lui, lẫn nhau gian nhưng thật ra thành bằng hưu ở đi lại. Chương 1321 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 4. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Từ giáo thụ còn thực thích tìm tìm mới 2 tuổi, đặc biệt có ánh mắt, đặc biệt là cặp kia tự mang mỹ đồng mắt to, nhìn người thời điểm, thật sự sẽ đem người cấp xem hóa. Dung chú chỉ cần tới Hứa Gia, liền cơ bản là quay chung quanh Hứa ngàn nạp chuyển, 2 đứa nhỏ vốn là chỉ kém 1 tuổi, hoàn toàn có thể chơi đến một khối, bất quá Hứa ngàn nạp là cái nghịch ngợm gây sự, mỗi lần đều phá hư Dung chú đồ vật, trò chơi ghép hình, xếp gỗ, dựng mô hình. đều là ngồi ở bên cạnh nhìn đến Dung chú cực cực khổ khổ liền sắp thành công thời điểm, tiểu ma chảo rỗi ra, xôn xao mà một sớm trở lại trước giải phóng, nàng thích nhất nghe loại này phá hư thanh âm, mỗi lần đều cười đến cực kỳ càng rỡ. Đều là bị nàng ba ba sùng hư. Lệ Duy Âm mỗi lần đều phải oán giận. Cả nhà liền nàng là người xấu, Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc sủng nàng sủng đến lệnh người giận sôi, Hứa Tiệp cùng Hứa Đốc cũng là đem nàng phủng ở lòng bàn tay, Hứa Đốc giao cái bạn gái, liền bởi vì Hứa Ngàn Nặc cấp dọa khóc, Hứa Đốc liền cùng nhân ra chia tay. Lệ Duy Âm biết sau khắc sâu mà cấp Hứa Đốc thượng khóa, Hứa Đốc chỉ thiên thể là chính mình vốn dĩ liền tưởng chia tay, cùng Hứa Ngàn Nặc không quan hệ. Quanh thân tiểu bằng hữu còn lại cứ liền thích nàng, đại khái xem mặt thế giới chính là như vậy huyền huyễn. Có chút hài tử cũng là trong nhà tiểu kiều khí tiểu ba vương, ngày thường một chút khí đều không thể chịu, tới rồi Hứa Ngàn Nặc ma chảo, bị khi dễ đến lại thảm đều có thể vui tươi hớn hở mà cười ra tiếng. Có Hứa Ngàn Nặc rời đi Dung chú lực chú ý, Dung chú cũng không biết mụ mụ biến mất một ngày đi làm cái gì, cũng không có phát hiện Hạ Nhiễm lại trở về lúc sau, cả người đều thay đổi. Cảm giác được Hạ Nhiễm cả người trầm mặc tối tăm, Lệ Duy Âm còn không có tới kịp dò hỏi, Hạ Nhiễm liền đem Dung chú đặt ở Hứa gia. Một người suốt đêm bay trở về Dung Thành. Vốn dĩ tính toán ngày hôm sau liền đi Tân Thành tìm thê nhi Dung Phạn, một hồi về đến nhà mở ra đèn, liền nhìn đến không biết ở trên ban công ngồi bao lâu thê tử, trực giác nói cho hắn có chuyện gì phát sinh. Dung Phạn tiến lên từ phía sau ôm nàng, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Duệ Duệ đâu? Hạ Nhiễm quay đầu, sâu thẳm trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dung Phạn, hắn ở âm âm nơi đó, ta cảm thấy hắn hiện tại không thích hợp ở nhà. Làm sao vậy? Dung Phạn ôn thanh hỏi. Dung Phạn, ta đều nghĩ tới. Nàng thập phần bình tĩnh mà nói cho hắn chuyện này. Dung Phạn, ta đều nghĩ tới. Tựa như đất bằng sấm sét ở Dung Phạn bên thai nổ vang, hắn kinh nghi bất định mà nhìn Hạ Nhiễm, môi run nhẹ nhẹ, lại phát không ra một cái âm tiết. Hạ Nhiễm thực an tĩnh, cùng năm đó cuồng loạn cơ hồ điên cuồng nàng khác nhau như hai người, nhưng như vậy bình tĩnh Hạ Nhiễm, càng làm cho Dung Phạn cảm giác được sợ hãi, vẫn luôn chảo không được sợ hãi từ đáy lòng dâng lên tới. Năm đó, ta đã cho ngươi cơ hội giải thích. Ngươi không muốn giải thích. Hạ Nhiễm mặt vô biểu tình, hôm nay, ta còn là muốn cho ngươi một cái cơ hội giải thích, năm đó là ngươi đụng phải ta đúng hay không. Dung Phạn cảm thấy tối nay phong cách ngoại lãnh, hàn khí từ lòng bàn chân bò lên trên lưng, hắn biết hầu làm đau, lại vẫn như cũ trầm trọng mà phun ra một chữ, đúng vậy. Hạ Nhiễm nhắm mắt lại, ngươi ngay từ đầu tiếp cận ta, là ấy nấy là muốn đền bù. Bắt đầu là như thế này, nhưng ta sau lại là thật sự yêu ngươi. Dung Phạn vội vàng giải thích. Ta ba ba sự đâu? Hạ Nhiễm lạnh giọng hỏi, ta ba ba tham ô nhận hối lộ, cuối cùng lớn nhất được lợi giả là ngươi. Ngươi nói cho ta, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Dung Phạn hô hấp cứng lại, hắn dùng hết toàn lực mới hô một tiếng tên nàng, Nhiễm Nhiễm. Chương 1322 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái năm. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Kia một tiếng kêu gọi, tựa bách chuyển thiên hồi, Hạ Nhiễm đau kịch liệt nhắm mắt lại. Trên người nàng sức lực cũng giống như trong phút chốc bị rút cạn, Dung Phạn, ngươi hủy hoại ta hết thảy, đem ta hung hăng quăng ngã toái đến tan xương nát thịt, lại một chút đem ta một lần nữa nâng lên, sau đó làm ta phải biết chấn tướng, lại một lần tê tâm liệt phế. Nàng thật sự mệt mỏi quá đau quá, hảo tưởng cứ như vậy nhắm mắt lại ngã xuống đi, không bao giờ tỉnh lại. Nếu này hết thảy là một hồi ác mộng nên có bao nhiêu hảo. Chính là nàng giờ phút này đại não dị thường thanh tỉnh, năm đó vì cái gì muốn đâm ta. Nhổ cỏ tận gốc. Không cần phải ngươi tự mình động thủ đi. Mặc dù là ngươi muốn đích thân tới, vậy không nên chỉ là làm ta đùi gãy xương, càng không nên sau lại bởi vì thua thiệt cùng ấy nấy mà chú ý ta, nơi trốn che chở ta lấy đạt tới thứ tội mục đích. Năm đó nàng đột nhiên nghe được phụ thân nhảy lầu tin tức, nàng chịu không nổi cả xe, bỏ xe chạy hướng trong nhà, ở một cái giao lộ bị chạy như bay mà đến xe đánh ngã, lúc ấy hỗn loạn một mảnh, bất quá nàng giải phẫu còn không có kết thúc, gây chuyện tài xế liền chủ động tự thú. Khi đó bọn họ đều không có nghĩ nhiều. Thậm chí Hạ Nhiễm một lần tưởng chính mình hoảng loạn quá mức, mà dẫn tới lầm sông đèn đỏ không tự biết, gây chuyện tài xế dựa theo tư pháp trình tự cho hợp lý bồi thường, người nhà cũng thái độ tốt đẹp vài lần đến phòng bệnh xin lỗi. Nàng cùng mụ mụ chưa từng có hoài nghi quá nơi này có cái gì miêu nị. Kia một hồi tai nạn xe cộ, thay đổi nàng nhân sinh, nàng 3 tuổi bắt đầu học vũ, suốt 16 năm ngày đêm không nghỉ, chút xuống toàn bộ thanh xuân cùng toàn bộ nhiệt tình yêu thương. Lại bởi vì một hồi tai nạn xe cộ vĩnh cửu rời đi cái kia sân khấu. Đối mặt gia đạo sa sút, đối mặt đột nhiên nhiều đầu bạc mẫu thân, nàng không thể khóc không thể biểu hiện ra một chút suy sút, thậm chí liền hảo hảo cùng đã từng dùng sinh mệnh thuyết minh yêu thích chính thức cáo biệt đều làm không được. Mấy năm nay, nàng không yêu tham gia bất luận cái gì tiệc tối, bởi vì mỗi khi nhìn đến nhẹ nhàng khởi vũ thiếu nữ, nàng tâm liền đau đớn vô cùng, chẳng sợ nàng còn có thể nhảy nhảy dựng tùng hoán địa bàn, nhưng vẫn như cũ tiếc nuối mà lại thương tâm. Cũng là vì trận này tai nạn xe cộ, nàng không có nhìn thấy phụ thân cuối cùng một mặt, mẫu thân khóc lóc đối nàng nói, rất khó xem, không thấy được cũng hảo. Từ cao lầu nhảy xuống, tạp khai đầy đất huyết tương, toàn bộ mặt đều vằn mẹo, nhìn chỉ biết cả đời quên không được. Bởi vì trận này tai nạn xe cộ, mẫu thân vốn dĩ liền nhũ tuyến tăng sinh, ở trượng phu đột nhiên lưng đeo ô danh tự sát sau, lại là nữ nhi bẻ gãy mộng tưởng hai cánh, liên tiếp đả kích làm nàng chưa gượng dậy nổi, còn mạnh hơn chống chiếu cố hảo nữ nhi, mới có thể tạo thành ung thư vú. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng cho rằng đem nàng từ trong bóng tối lôi ra tới người, mới là cái kia đem nàng thân thủ đưa vào địa ngục đầu sỏ gây tội. Thế gian này, còn có cái gì so này càng tàn nhẫn? Nàng cùng một cái làm hại nàng cửa nát nhà tan nam nhân hợp thành một gia đình. Đó là một cái ngoài ý muốn, ta lúc ấy cảm xúc mất khống chế, ta không có nhìn đến ngươi sống tới Dung Phạn tái nhợt mà giải thích. Cảm xúc mất khống chế. Cái gì nguyên nhân cảm xúc mất khống chế? Hạ Nhiễm cười lạnh, ngươi người như vậy, nên là có bao nhiêu để ý, mới có thể cảm xúc mất khống chế đâu. Ha ha nói, Hạ Nhiễm thấp thấp cười ra tiếng, tiếng cười thê lánh mà lại tự dễ ước, ta một lần cho rằng, ta là duy nhất một cái có thể lệnh ngươi cảm xúc mất khống chế người, hiện tại mới biết được, ta đánh giá cao chính mình, ta chỉ là ngươi đền bù trong lòng thua thiệt, thuận tiện giúp ngươi đi ra tình thương công cụ mà thôi. Một cái bị ngươi đùa bỡn vỗ tay bên trong, còn tự cho là hạnh phúc ngốc tử. Chương 1323 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 6. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Nhiễm Nhiễm, không phải, không phải như thế. Dung Phạn ôm chặt Hạ Nhiễm, giống cái phải bị vứt bỏ hài tử, hoảng loạn mà phủ nhận, rồi lại nói không nên lời mặt khác nói, hắn tựa hồ có cái gì muốn nói, nhưng vài lần há mồm, đều phát không ra thanh âm. Hạ Nhiễm không có tránh ra hắn, giống cái đã không có linh hồn rối gỗ, tùy ý hắn ôm, đáy mắt không còn có một tia thần thái. Đã từng nàng nổi điên quá, hỏng mất quá, tê tâm liệt phế quá, hiện tại nàng liền điên cuồng hỏng mất sức lực đều không có, nàng tâm thậm chí dần dần cảm thụ không đến một tia đau đớn, chết lặng đến thật giống như đã không có. Ta tai nạn xe cộ kia một ngày, là Lưu Du xảy ra chuyện ngày đó. Hạ Nhiễm ngữ khí đạm như bạch thủy, này đó đều là khôi phục ký ức sau nhớ tới sự tình. Lưu Du cùng Lưu Nghi là song bảo thai tỉ muội, Lưu gia không phải hào phú lại là thư hương dòng dõi, Lưu Du gia gia là đại học giáo thụ, vừa lúc là Dung Phạn cha mẹ lao sư, cũng là bọn họ bà mối, cho nên ngày lễ ngày Tết Dung Phạn cha mẹ đều sẽ tới cửa tặng lễ, chờ đến sau khi sinh cũng không có ngừng lại, hắn cùng Lưu Du tỉ muội là thanh mai trúc mã. Lưu Du thâm đến Dung Phạn mụ mụ yêu thích, Dung Phạn đối Lưu Du cũng là đặc biệt, Lưu Du từ nhỏ học đàn violon, nếu không phải Lưu Du muốn xuất ngoại đào tạo sâu, bọn họ hẳn là sẽ thuận lý thành trương kết hôn sinh con. Hạ Nhiễm ra tai nạn xe cộ ngày đó, chính là Lưu Du ở nước ngoài mất tích ngày đó, cứ việc báo chí đưa tin là 3 ngày lúc sau, mà Dung Phạn ở đụng phải nàng lúc sau, cũng nhanh chóng đi tìm Lưu Du, nàng xác minh ngày đó Dung Phạn hành trình. Hạ Nhiễm ở nằm viện trong lúc liền thấy được tin tức, Lưu Du bị trói sau gặp biến thái, tìm được thời điểm đã bị tách rời, lúc ấy bởi vì đề cập đến hai nước hữu hảo, cái này tin tức rất là hoành động, nàng tưởng không có ấn tượng đều không được. Thác Dung Phạn Phúc, nàng cũng ở nước ngoài có chút danh khí, nhận thức một ít bằng hữu, có người tìm được rồi nhân chứng, lúc ấy Dung Phạn có tự mình đi hiểu biết vụ án. Nhiễm Nhiễm, đây là trùng hợp, ta cùng Lưu Du chưa từng có tình yêu, ta không phải bởi vì nàng mới bị thương ngươi. Vậy ngươi nói cho ta, là cái gì nguyên nhân? Còn có cái gì mặt khác nguyên nhân có thể lệnh ngươi ở hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống đánh mất lý trí gây chuyện? Ta tra qua, ngày đó các ngươi Dung ra không có bất luận cái gì đại sự, ngươi nếu uống xong rượu, là quyết sẽ không lái xe, ta không rõ, còn có cái gì có thể làm ngươi gây chuyện lúc sau còn chạy trốn. Nàng không chết, tuy rằng hiện tại nàng đối Dung Phạn thất vọng tới cực điểm, lại không nghi ngờ hắn đảm đương, nếu không phải có cái gì cấp tốc đại sự, hắn sẽ không không muốn chính mình tới gánh vác trách nhiệm. Nhiều lắm chính là bị khấu điểm phân, hắn không phải cố ý đâm người, Dung ra lại ra đại nghiệp đại, khi đó nàng cùng mụ mụ đúng là phong tiêm lãng khẩu, chỉ cần bọn họ thái độ thành khẩn, nàng cùng mụ mụ không có khả năng không tiếp thu giải quyết riêng. Nhưng hắn chạy thoát, hắn vì cái gì trốn? Nếu không phải phó không dậy nổi trách nhiệm, cũng không phải không có đảm đương người, chỉ có thể là lập tức hắn không thể bị vướng. Đồng dạng lời nói, năm đó nàng cũng hỏi qua, khi đó nàng cuồng loạn, hai tròng mắt đỏ bừng, đáy mắt tất cả đều là hận ý. Giờ phút này nàng tâm bình khí hòa, ánh mắt ưu tĩnh. Hắn lại không có lý do khủng hoảng, Nhiễm Nhiễm, ta không có từng yêu trừ bỏ ngươi bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân, ta cùng ngày. Cùng ngày. Chính là như vậy. Lần trước hắn cũng là như thế này, nàng chịu đựng tâm như đau cắt đau xót, muốn nghe hắn giải thích, cho dù là nói dối cũng hảo, nhưng hắn chung quy tìm không thấy một cái nói được quá khứ lý do, tới có lệ nàng. Hạ Nhiễm nhẹ nhàng phất khai Dung Phạn nắm lấy nàng cánh tay tay, Dung Phạn, ta liền hận ngươi sức lực đều không có. Chương 1324 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 7. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Đã từng oán cũng hảo, nháo cũng thế, thậm chí là thống hận, đều là bởi vì đáy lòng còn có thâm trầm ái, nhưng hiện tại Hạ Nhiễm thật sự không sức lực. Nhiễm Nhiễm, ngươi cho ta một chút thời gian, cho ta một chút thời gian, chờ ta chuẩn bị tốt, ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi. 6 năm còn chưa đủ sao? Hạ Nhiễm tươi cười thê lương, ta mất trí nhớ suốt 6 năm, chẳng lẽ này 6 năm, hoặc là hơn nữa chúng ta từ kết hôn đến bây giờ, tổng cộng 10 mấy năm, ngươi liền chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta biết hết thảy, ngươi nên như thế nào ứng đối ta sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi có thể lừa gạt ta cả đời. Mặc dù ta biết quá một lần, ông trời đều thiên vị ngươi, làm ta mất đi ký ức, ngươi liền lại có may mắn tâm lý, cảm thấy cả đời đều không cần đi đối mặt, cho nên ngươi chưa từng có muốn tính toán nói cho ta ngươi cái gọi là chân tướng. Một hơi đem lời nói toàn bộ nói ra, Hạ Nhiễm chậm rãi thối lui, không quan trọng, Dung Phạn. Ta cho ngươi quá nhiều cơ hội, quá dài thời gian, ta hiện tại không muốn biết, chúng ta ly hôn đi. Nhiễm. Dung Phạn. Hạ Nhiễm để thanh đánh gây hắn, nếu ngươi không nghĩ bức tử ta, liền không cần lại dây dưa, ta thực cảm tạ ngươi cho ta duệ duệ, làm ta còn có sống sót dũng khí, ta muốn làm cái hảo mụ mụ, nếu ngươi cho rằng đối ta chẳng sợ có một đinh điểm thua thiệt, thỉnh ngươi buông tha ta. Hạ Nhiễm nhắc tới Dung chú mới có điểm lệ ý, nàng nhanh chóng ngẩng đầu đem nước mắt bước lui, ly hôn sau, ta sẽ mang theo duệ duệ đi tân thành định cư, ngươi mỗi tháng có thể tới xem hắn 4 lần, trước tiên nói chuyện, ta sẽ an bài hảo, chờ đến hắn 12 tuổi lúc sau. Ta sẽ nói cho hắn chúng ta đã ly hôn, đến nỗi ngươi làm những cái đó sự thành, đời trước cân đoán, ta không nghĩ liên lụy đến hải tử, ta không nói cho hắn, có thể hay không làm một cái hảo ba ba, xem chính ngươi. Nói xong, Hạ Nhiễm bước ra nện bước, vòng qua Dung Phạn muốn đi, lại bị Dung Phạn bắt được thủ đoạn. Hắn đấy mắt một mảnh đỏ đậm cùng lệ quang chớp động, lại chỉ là nhìn nàng, không nói lời nào. Hạ Nhiễm một cây mặt vô biểu tình bẻ ra hắn đầu ngón tay, phất khai hắn tay, đi nhanh rời đi. Lại trở lại tân thành Hạ Nhiễm, đem Lệ Duy Âm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Nhiễm Nhiễm tỷ ngươi làm sao vậy? Hạ Nhiễm sắc mặt xám trắng, trong mắt che kín hồng tơ máu, cả người thất hồn lạc phách, phảng phất chịu đựng đả kích thật lớn. Hạ Nhiễm tùy ý Lệ Duy Âm đem nàng kéo vào phòng, kết quả nàng truyền đạt nhiệt khăn lông, duệ duệ đâu? Còn không có khởi. Hiện tại mới rạng sáng 4 điểm, Lệ Duy Âm càng quan tâm Hạ Nhiễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Nhiễm xoa xoa mặt cùng tay, méo nhiệt khăn lông, thanh vô phập phồng. Ta cùng Dung Phạn. Ly hôn. Cái gì? Tê Lệ Duy Âm bị Hạ Nhiễm nói sợ tới mức cung xúc. Nhưng thật ra đem Hạ Nhiễm cũng cả kinh ném trên tay khăn, vội vàng nâng nàng, thập phần tự trách, không nên lúc này nói cho ngươi. Lệ Duy Âm mấy cái hít sâu, điều tiết lại đây lúc sau về vây tay, không có việc gì, ta không có việc gì. Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi cùng tỷ phu như thế nào sẽ ly hôn, đừng cùng ta lấy chuyện này nhi nói giỡn. Hạ Nhiễm tiểu tâm mà rửa gần nàng ngồi xuống, ta không có nói giỡn. Ta cùng hắn sớm nên ly hôn, về sau ta định cư tân thành, mang theo duệ duệ, có thể mỗi ngày cùng ngươi làm bạn. Đã từng chờ đợi ở cùng một chỗ, cũng không có làm Lệ Duy Âm cảm thấy vui vẻ, nàng thử hỏi, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Về sau muốn ở cùng một chỗ, thả Lệ Duy Âm năm đó hứa nhất mặc sự tình đều không có giấu giếm chính mình, Hạ Nhiễm cũng là tính toán toàn bộ báo cho, chúng ta. Chương 1325 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 8. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Từ lần trước nàng phát hiện hết thể bắt đầu, Hạ Nhiễm không có bất luận cái gì giữ lại. Lệ Duy Âm nghe xong lâm vào trầm tư, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy tỷ phu không phải người như vậy, có lẽ chính là như vậy trùng hợp, hắn là bởi vì mặt khác sự tình không thể đứng ra thừa nhận, cũng đích xác đi lưu du nơi địa phương, nhưng rất có thể là bởi vì chuyện khác, chẳng qua người đã tới rồi nơi đó, hai nhà lại là có giao tình, người khác ở như thế nào cũng đến tự mình đi hỏi một câu. Mới nói đến qua đi. Nhưng ta đã cho hắn cơ hội, làm hắn giải thích, vì cái gì trùng hợp như vậy, hắn nói không nên lời đi mặt khác lý do. Hạ Nhiễm không phải ngang ngược vô lý người, vô luận năm đó vẫn là hiện tại, nàng đều cấp đủ thời gian cùng cơ hội, ta tưởng không rõ, có cái gì là hắn đối ta đều không thể nói mặt khác lý do. Bọn họ là phu thê à, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, có cái gì là đối nàng đều khó có thể mở miệng. Thấy Lệ Duy Âm còn muốn nói gì nữa, Hạ Nhiễm nắm lấy tay nàng. Âm âm, này chỉ là trong đó một việc, còn có ta ba ba sự tình, hắn cũng không muốn nhiều làm giải thích, ta cùng hắn chi gian là cái bế tắc, đã không giải được. Danh lợi trong sân sự tình, vì duệ duệ, ta không hận hắn, nhưng cũng không thể tha thứ hắn. Nhiễm Nhiễm tỷ lệ duy âm nghĩ đến Hạ Bá Phụ sự tình, nàng mấy năm nay ở Tân Thành thường trường đứng vững góc chân, nghe nói một chút sự tình, Bá Phụ sự tình, chúng ta có phải hay không lại điều tra điều tra. Hạ Nhiễm ngẩn ra, ngươi, nói cái gì? Nếu không có cảm tình tới rồi trình độ nhất định, những lời này Lệ Duy Âm khẳng định sẽ không nói thẳng, ta phía trước nghe nói một chút sự tình, sớm chút năm Bá Phụ ở Dung Thành mặc cho thời điểm, xác thật làm một ít làm việc thiên tư sự tình. Nàng nói được thực quyền chuyển, Hạ Tiến là nhân viên chính phủ, vẫn luôn năng lực chắc tuyệt, cũng xác thật làm rất nhiều thật sự cùng chiến tích. Nếu Hạ Tiến tham ô là sự thật, như vậy Dung ra bắt được nhược điểm, không có bôi nhọ vạch trần, cũng xác thật chẳng trách Dung Phạn, ít nhất đứng ở người đứng xem góc độ, Lệ Duy Âm cảm thấy Dung Phạn là vô tội. Hai nạn xe cộ phát sinh ở Hạ Tiến nhảy lầu ngày đó, Hạ đi vào muốn nhảy lầu bảo toàn thê nhi nông nỗi, đó chính là nói Dung ra vạch trần Hạ Tiến tham hủ ít nhất muốn đẩy đến 2 tháng trước. Khi đó Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm chỉ thấy quá một mặt, căn bản không có cảm tình đáng nói, Lệ Duy Âm cảm thấy nếu thời gian có thể lùi lại, Dung Phạn có thể trước tiên biết hắn sẽ yêu Hạ Nhiễm, khẳng định sẽ không đối Hạ Tiến xuống tay, chẳng sợ Hạ Tiến cũng không vô tội. Hạ Nhiễm ngây ngẩn cả người, nàng có chút thất thần. Trong lòng nàng, Hạ Tiến là cái mười hảo nam nhân, ái thê tử đau nữ nhi, không có bất lương ham mê, làm việc cẩn cù nghiêm cẩn. Nàng cung mụ mụ cũng không dám tin tưởng phụ thân sẽ có các nàng nhìn không tới một mặt, mà này một mặt vẫn là âm u. Nếu đổi cá nhân nói cho nàng này đó, nàng nhất định sẽ thực phẫn nộ, nhưng nói cho nàng là Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm sẽ không lừa nàng, cũng sẽ không bôi nhọ nàng đã qua đời phụ thân. Nhiễm Nhiễm tỷ, thực xin lỗi nhìn đến Hạ Nhiễm trở nên như vậy mất hồn mất vía, Lệ Duy Âm tâm sinh ấy nấy, có lẽ là ta nói bừa, chúng ta ở cha một cha. Giờ phút này Lệ Duy Âm kỳ thật có điểm minh bạch vì cái gì Dung Phạn muốn cho dốc lòng cầu học ngạn bối nổi, không phải muốn chạy trốn tránh trách nhiệm của chính mình, mà là lúc ấy Hạ mẫu bệnh tình nghiêm trọng. Hạ Tiến lại là Hạ Nhiễm tinh thần cây trụ. Hắn nếu trực tiếp ở các nàng mẹ con trước mặt sẽ mở Hạ Tiến này một khối nội khố, rất có thể sẽ đem Hạ mẫu kích thích nhiễm bệnh tình chuyển biến xấu, Hạ Nhiễm tín niệm cũng sẽ nháy mắt sụp đổ, hậu quả có điểm vô pháp thiết tưởng. Chương 1326 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 9. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Lệ Âm trấn an Hạ Nhiễm, lập tức xuống tay đi điều tra năm đó Hạ Tiến sự tình. Nàng thiệt tình cầu nguyện chuyện này như nàng phỏng đoán như vậy, là Hạ Tiến thật sự trừng phạt đúng tội, mà phi Dung Phạn hoặc là Dung gia vu oan giá họa. Tuy rằng vô luận là loại nào sự thật, đối Hạ Nhiễm đều sẽ tạo thành thương tổn, rốt cuộc một bên sùng kính phụ thân, một bên là thâm ái trợ phu. Nhưng người tồn tại muốn đi phía trước xem, nếu Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn chưa từng kết hôn, hoặc là chưa từng có hài tử, nàng sẽ không nghĩ như vậy. Mặc dù Hạ Tiến lại không tốt, Hạ Nhiễm rốt cuộc là Hạ Tiến thiên kiều bách sủng nữ nhi. Nàng có thể không hận Dung Phạn, nhưng cũng không có khả năng đối Dung Phạn không hề khúc mắc, thân là Hạ Nhiễm bằng hữu, Lệ Duy Âm đương nhiên là chạm Hạ Nhiễm. Nhưng mà tình huống hiện tại là, Hạ Nhiễm rõ ràng thực cái Dung Phạn, thả bọn họ còn có cái như vậy đáng yêu hài tử. Nếu Hạ Tiến sự tình, Dung gia thậm chí Dung Phạn không có vặn vẹo sự thật bắt nước bẩn, chỉ là thực sự cầu thị, Lệ Duy Âm vẫn là hy vọng Hạ Nhiễm có thể tiêu tan qua đi, quên đời trước cân đoán. Nay chỉ là nàng ý tưởng, Hạ Nhiễm như thế nào lựa chọn? Lệ Duy Âm cũng sẽ không đi tả hữu. Đời trước sự tình, khẳng định là đời trước nhất hiểu biết, không ngừng phái người đi điều tra, Lệ Duy Âm còn đĩnh bụng to, cố ý đi một chuyến công ty, xách theo tỉ mỉ chuẩn bị hộp đồ ăn, từ lương thúc cùng chút thành tiểu cùng nhau hộ tống qua đi. Công ty trước đài vừa thấy đến Lệ Duy Âm, liền hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì chỉ cần tổng tài phu nhân đã tới, bọn họ các bộ môn chuẩn sẽ bởi vì chủ tịch cao hứng, thỉnh đại gia uống xong ngọ trà. Lệ Duy Âm người còn không có đi đến thang máy. Hứa Nhất Mặc liền vội vã xuống dưới, bước đi đến nàng bên cạnh nâng nàng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi hiện tại hành động không có phương tiện, có chuyện gì nhi gọi điện thoại, ta trở về chính là. Nghe hắn toái toái niệm, Lệ Duy Âm nhẹ nhàng cười, ta cũng không phải là tới tìm ngươi, ta là tới tìm mẹ nó. Nhiệt tình bị đâu đầu xối một chậu nước lạnh, Hứa Nhất Mặc chớp chớp mắt, phản ứng một chút, mới kéo làn điệu, nga. Kia một tiếng tam chuyển âm điệu thật sự làm người xem nhẹ không được trong đó hủy khuất. Đứng ở Hứa Nhất Mặc phía sau hành chính bí thư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thập phần hối hận chính mình vì cái gì muốn đi theo tới, mặc dù đã thấy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy vẫn là làm hắn độ cao không khỏe. Ở trong công ty sấm rền gió cuốn, khí thế cường thịnh ép tới người thở không nổi, khôn khéo quả quyết, lệnh người nhìn lên tổng tài, thế nhưng có như vậy. Như vậy không nỡ nhìn thẳng một mặt, thật sự là ngã phá bọn họ đôi mắt. Vừa thấy đến hắn lộ ra dáng vẻ này, Lệ Duy Âm liền nhịn không được khi dễ hắn, nàng giơ ra tay. Cao lớn Hứa Nhất Mặc liền chủ động cong hạ thân, đem mặt không giấu vết thấu đi lên, tùy ý nàng niết hai thanh mặt. Thỏa mãn Lệ Duy Âm đem một cái hộp đồ ăn đưa cho hắn, đây là cho ngươi, ta đi tìm mẹ, có một số việc nhi hỏi. Ta đưa ngươi qua đi. Hứa Nhất Mặc đem Lệ Duy Âm đưa đến văn phòng chủ tịch, tự mình giao cho Hứa phu nhân trong tay mới rời đi. Cái gì quan trọng chuyện này? Ngươi gọi điện thoại cấp mẹ, mẹ trở về là được. Mẫu tử hai nói chuyện giống nhau như lúc, làm Lệ Duy Âm nhịn không được vui vẻ, vừa rồi Nhất Mặc cũng nói như vậy. Hứa phu nhân hiểu ý cười, thân mẫu tử chính là như vậy tâm hữu linh tê. Lệ Duy Âm cũng đi theo cười cười, sau đó tiến vào chủ đề, mẹ, ta lần này tới, là muốn hỏi một câu Hạ bá phụ năm đó sự tình. Hạ Nhiễm trụ về đến nhà, Lệ Duy Âm nhận thức họ Hạ cũng chỉ có Hạ Nhiễm, Hứa phu nhân lập tức liền biết Hạ bá phụ chỉ chính là Hạ Tiến. Chương 1327 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái một không. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Chỉ là Hứa phu nhân không biết Lệ Duy Âm như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Đây là Nhiễm Nhiễm tỷ trong lòng một cái kết, Nhiễm Nhiễm tỷ trước sau không tin Hạ bá phụ là cái ăn hối lộ trái pháp luật người. Lệ Duy Âm không có đem Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn mâu thuẫn nói ra. Hứa phu nhân nghe xong lúc sau trầm mặc một lát mới nói, âm âm, sinh ở một vòng tròn, có đôi khi có một số việc cũng không phải chính trực công chính liên minh, là có thể đủ cự tuyệt được. Hứa phu nhân một mở miệng, Lệ Duy Âm liền tâm trầm xuống. Hạ Tiến người này, ta rất bội phục hắn, có thủ đoạn cũng có năng lực còn có hạ cuối. Hứa phu nhân đối Hạ Tiến đánh giá rất cao, Dung Thành có hai cái kinh tế khu, trong đó một cái là hắn phát triển lên. Cấp Dung Thành mang đi rất lớn biến hóa, đây là vô pháp mạt diệt công tích, nhưng hắn xuống ngựa, cũng hoàn toàn không vô tội. Hứa phu nhân châm trước một phen lời nói, đến nỗi hắn có phải hay không trừng phạt đúng tội, ta không cho là như vậy, nước quá trong ắt không có cá, hắn chỉ là vận khí không tốt. Hạ Tiến thượng đến quá nhanh, hắn bị điều khỏi Dung Thành, nhưng cắm rễ Dung Thành mười mấy năm, Dung Thành bên kia còn niệm hắn hảo, mới nhậm chức người lãnh đạo sẽ bao dung. Ngạnh muốn nói hắn làm cái gì tội ác tày trời đại sự nhi, đó là không có. Cho nên chỉ bắt được một cái đặt ở tầm thường thời điểm liền không tính nhược điểm, nhưng cũng xác thật là sự thật nhược điểm. Hạ Tiến vốn dĩ nhiều nhất bị phán cái 3-4 năm, đỉnh thiên không vượt qua 10 năm. Năm đó hắn bị điều tra, Dung Thành liền có rất nhiều xí nghiệp ra muốn liên danh người bảo đảm Hứa phu nhân thở dài, đây là bùa đòi mạng A, nếu hắn không chết, hắn thê nhi liền sẽ đã chịu liên lụy, chỉ có hắn đã chết, lấy như vậy oanh oanh liệt liệt phương thức đã chết, mới có thể làm đại chúng nhớ kỹ, mới có thể làm có chút người ấy nấy. Mới có thể làm thế nữ an ổn. Hứa phu nhân nói được thực mịt mờ, Lệ Duy Âm lại đã hiểu, Hạ Tiến là cái quyền lực cuộc đua vật hy sinh, hắn ngại so với hắn càng có quyền thế người kiên kỵ. Kia, Hạ bá phụ sự tình, Dung gia có hay không tham dự? Lệ Duy Âm lại hỏi. Hứa phu nhân hiểu rõ mà nhìn nàng một cái, là Nhiệm Nhiệm cùng Dung Phạn náo loạn mâu thuẫn. Ta chỉ là nghe nói, Hạ bá phụ bởi vì tham hủ sợ tội tự sát lúc sau, hắn phía trước phê mấy cái hạng mục, toàn bộ rơi vào Dung gia. Lệ Duy Âm giảng sự thật. Dung gia vì cái gì muốn tham dự chuyện như vậy? Hứa phu nhân buồn cười, tựa chúng ta như vậy ra đại nghiệp đại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trộn lẫn hợp đến một cái khác trong vòng đi, làm người muốn chuyên tâm, lòng tham chỉ biết tan xương nát thịt. Bọn họ ở kinh tế vòng đã làm được đỉnh, lại đem móng vuốt rôi đến quyền lợi vòng, đó là phạm úy. Hứa phu nhân mượn cơ hội dạy dỗ con dâu một phen lúc sau, tiếp theo nói, chuyện này là Dung Phạn sau lại trộn lẫn hợp đi vào, ta tưởng đại khái là kia tiểu tử. Sợ rơi xuống người khác trong tay, vô pháp tấn Hạ Tiến ước nguyện ban đầu thuận lợi hoàn thành, này xem như hắn thân là con rể, đối nhạc phụ lớn nhất kính chào. Có chút lời nói Hứa phu nhân không có đối Lệ Duy Âm nói, Dung gia năm đó không có tham dự đối phó Hạ Tiến, vốn là không có khả năng ngồi mát ăn bát vàng, nhưng Dung Phạn cường thế tham gia, đắc tội không ít người, vừa không xuất lực không nghĩ ô uế tay, còn muốn trích đi toàn bộ trái cây, trên đời này nào có như vậy tốt sự tình. Nhưng Dung Phạn chính là thành, chẳng những thành. Còn đem Hạ Tiến kéo xuống mã người đá ra Dung Thành. Chuyện này thực mịt mờ, biết đến người không nhiều lắm, cũng đúng là bởi vì chuyện này, Dung Phạn không dễ chọc mới thâm nhập nhân tâm, Dung Thành mới không có người dám cùng hắn gọi nhịp. Chương 1328 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 11. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Hứa phu nhân hết chỗ chê lời nói, Lệ Duy Âm cùng Hạ Nhiễm đều không phải tiểu bạch, Lệ Duy Âm chính mình ở cái này vòng đã đứng vững gót chân. Một ít chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tiềm quy tắc nàng đều hiểu, Hạ Nhiễm đi theo Dung Phạn cũng là mưa dầm thấm đất, từ dưới lại có gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng đủ mất cảm. Nàng nghe xong Lệ Duy Âm truyền đạt lúc sau, sửng sốt hồi lâu, Hứa phu nhân nói khẳng định là không có vấn đề, đó chính là nàng phụ thân. Hạ Nhiễm có chút khổ sở, nhưng cũng không phải thiên chân vô chi tiểu hải tử, nàng không thể nói chính mình phụ thân chỉ là thời vận không tốt, cũng không thể nói hắn những cái đó không quan hệ đau khổ tiểu sai không phải sai. Thân là hắn nữ nhi, nàng không thể nào chỉ trích. Nàng biết rõ có đôi khi đang ở một vị trí cùng một vòng tròn, sẽ có bất đắc dĩ, có thể được đến Hứa phu nhân như vậy cao đánh giá, Hạ Nhiễm trong lòng phụ thân vẫn như cũ là vĩ ngạn. Hắn là vì ta, mới tiếp nhận vài thứ kia. Hạ Nhiễm nháy mắt nước mắt doanh với lông mi. Nguyên lai, ở nàng không biết sau lưng, hắn vì nàng làm như vậy nhiều sự tình. Hắn vì cái gì không giải thích đâu. Hạ Nhiễm tưởng không rõ, nàng không có chỉ tin tưởng chính mình điều tra ra tới đủ loại phỏng đoán. Nàng đã cho hắn rất nhiều giải thích cơ hội, không có đánh gãy hắn, không cho hắn nói thời gian, hắn lại đôi câu vài lời đều không có. Lệ Duy Âm đại khái đoán được chút cái gì, Nhiễm Nhiễm tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng tỷ phu lớn nhất kết, không ở với Hạ bá phụ sự tình, từ ngươi cùng ta nói những lời này đó ta là có thể phát hiện, ngươi càng để ý chính là kia một hồi tai nạn xe cộ. Nói tới đây, Lệ Duy Âm dừng một chút bổ sung giải thích một câu, ta không phải nói ngươi càng để ý cá nhân cảm tình, không màng thân tình. Hẳn là bá phụ chuyện này, ngươi trong tiềm thức cảm thấy không phải tỷ phu việc làm, ở ngươi trong lòng tỷ phu không phải như vậy mặt dày vô sỉ người. Thân thủ vẫn là Hạ Nhiễm phụ thân, liền tính Dung Phạn thật sự không cẩn thận đụng phải Hạ Nhiễm, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình tự mình bồi thường, tất nhiên sẽ dùng khác phương pháp, ở trong lòng hắn cùng Hạ Nhiễm liền cách mối thù giết cha, hắn sẽ theo lý thường hẳn là cảm thấy Hạ Nhiễm sẽ không tiếp thu đến từ chính hắn bồi thường. Hạ Nhiễm lông mi run rẩy, không thể không nói Lệ Duy Âm chọc trúng nàng tâm tư. Về phụ thân sự tình, nàng là có nghi hoặc, lại không có cấp Dung Phạn định tội, chỉ là khắc khẩu thời điểm cùng nhau ném ra, lại không có chấp nhất với điểm này. Lệ Duy Âm cho Hạ Nhiễm giảm sóc thời gian, mới tiếp theo nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, ta cảm thấy vụ tai nạn xe cộ kia sau lưng nguyên nhân rất có thể không phải là nhỏ, tỷ phu mới có thể nói không nên lời, ngươi muốn hay không cho hắn một chút thời gian. Tai nạn xe cộ chuyện này, quá nghiêm trọng, bên trong có quá nhiều trùng hợp, Lệ Duy Âm cảm thấy đoán không được Hạ Nhiễm sẽ miên man suy nghĩ. Kia một hồi tai nạn xe cộ hủy diệt rồi Hạ Nhiễm mộng, toàn bộ thanh xuân tâm huyết tới cây giống, đang muốn nở hoa kết quả, lại trong nháy mắt bị phá hủy, vẫn là ở nàng nhân sinh nhất gian nan thời điểm họa vô đơn chí. Kia một hồi tai nạn xe cộ cũng gián tiếp dẫn tới Hạ Mâu ung thư vú, Lệ Duy Âm hiện tại đặc biệt may mắn, năm đó Hạ Mâu không phải chết vào ung thư vú, nếu không này chung quy là một cái vô pháp tiêu tan kết. Cho nên, tai nạn xe cộ sự tình giải thích không rõ ràng lắm, Dung Phạn liền tính nói Hạ Tiến sự tình cũng vô pháp thủ tín Hạ Nhiễm, hắn mới lựa chọn trực tiếp cùng nhau không giải thích. Âm âm, ngươi, thật sự cảm thấy, ta hẳn là lại cho hắn cơ hội sao? Hạ Nhiễm thất thần hỏi, nàng hai mắt thất yêu, thoạt nhìn nhu nhược đến cực điểm, lại chịu không nổi một chút ít đả kích. Lệ Duy Âm nắm tay nàng, Nhiễm Nhiễm tỷ, vì Duệ Duệ, lại cấp một lần cơ hội đi, nhất hư cũng bất quá như thế không phải sao? Chương 1329 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 12. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Đúng vậy, nhất hư cũng bất quá là nàng cho rằng như vậy, nàng hiện tại đều đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi, còn có thể có cái gì là nàng không tiếp thu được đâu. Hạ Nhiễm nghe theo Lệ Duy Âm kiến nghị, lưu tại Tân Thành làm bạn dung chú cùng Lệ Duy Âm, vì không cho chính mình miên man suy nghĩ, nàng cũng gánh nổi lên ở thực cổ kim đồng sự trách nhiệm, thế tháng tiệm đại Lệ Duy Âm chủ trì một chút đại cục. Sáng lập 6 năm thực cổ kim, bởi vì áp phương diện này phục vụ cùng cả nước thật thể khách sạn thỏa hiệp treo lên thực cổ kim chiêu bài, hiện giờ thị trường giá trị đã vượt qua 2.000 triệu, Lệ Duy Âm cũng từ trăm tỷ con dâu hoa lệ xoay người trở thành trăm tỷ nữ đồng. Hạ Nhiễm thực vì Lệ Duy Âm cao hứng, nàng cùng Lệ Duy Âm không giống nhau, nàng không thích hợp cái này vòng, không có Lệ Duy Âm quyết đoán cùng kỳ tư diệu tưởng, nàng tính toán ở bên này cũng khai một cái thư phòng. Âm âm, thực cổ kim hoa viên phía sau, cái kia hành lang dài có phải hay không quá rộng, cải biến thành thư phòng thế nào? Phóng thượng lấy quốc học là chủ thư tịch, cùng một ít khách nhân xem. Hạ Nhiễm đề nghị, nếu có thể đủ thỉnh một ít danh gia lưu lại bản vẽ đẹp cung thưởng thức, cũng thực không tồi. Cái này chủ ý hảo. Lệ Duy Âm lập tức liền đồng ý, ta phía trước liền ở cân nhắc như thế nào sửa, tiền lao sư kiến tạo thời điểm, liền nói nơi đó kiến phòng ốc đình viện không đủ, kiến lầu các hoặc là nhà thủy tạ không thích hợp, liền đơn giản làm thành một cái hưu nhàn hành lang dài, chính là có chút lãng phí. Là ở hoa viên phía sau, khoảng cách địa phương khác cũng xa, chỉ thích hợp tản bộ, bởi vì thổ chất vấn đề trồng hoa cây cỏ mục chỉ sợ cũng trường khó coi. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới đổi thành một cái ưu tịnh thức ăn chay, tăng thêm một ít văn nhân nhã sĩ lạc thú. Đại khái là cái thứ nhất đề nghị phải tới rồi đại gia nhất trí tán đồng, Hạ Nhiệm đối tiệm cơm càng có nhiệt tình, trong mắt lại nhiều một tia thần thái. Dung Phạn vẫn luôn không có đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa tới, Hạ Nhiệm cũng lựa chọn tính quên, không hề thúc giục. Như bây giờ cũng hòa ly hôn không có bao lớn khác nhau, nếu Lệ Duy Âm kiến nghị lại cấp Dung Phạn một cái cơ hội, Hạ Nhiễm liền quyền cho là cấp một cái cơ hội. Chỉ là Dung chú ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu ba ba, cũng may có Hứa Ngàn Nặc làm bạn, lại có Lệ Duy Âm mỹ thực đầu uy, còn tuổi nhỏ Dung Chú tuy rằng sẽ đề cập Dung Phạn, lại không có ẩm ý phi hắn không thể. Thời gian nhoáng lên Dung Chú kỳ nghỉ liền mau kết thúc, Dung Phạn ước chừng một tháng không có tới cửa, kỳ thật hắn là đã tới Tân Thành, chỉ là xa xa mà nhìn Dung Chú, xa xa mà nhìn Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm quyết định phải cho Dung Chú chuyển tới bên này đọc sách, nhà trẻ cũng không phiền thoái. Mụ mụ, ba ba đi đâu vậy? Duệ Duệ tưởng hắn. Dung Chú nghe nói muốn cùng lập tức tiến vào nhà trẻ Hứa Ngàn Nặc một cái trường học, hưng phấn lúc sau, mới ý thức được chính mình không trở về nhà, vậy không thấy được ba ba. Hai tử mỗi ngày đều như vậy vui vẻ, nhưng vẫn là sẽ tưởng niệm phụ thân, có thể thấy được phụ thân ở hài tử trong lòng là không thể thiếu tồn tại. Hạ Nhiễm túi người hôn hôn hắn cái chán, đi ngủ sớm một chút, quá hai ngày ba ba liền tới đây xem ngươi. Thật vậy chăng? Dung Chú hắc bạch phân minh trong mắt tranh lượng. Hạ Nhiễm ôn nhu cười, ân. Hống hảo Dung Chú, Hạ Nhiễm chuẩn bị gọi điện thoại cấp Dung Phạn, làm hắn đến xem hài tử, kết quả đầu một trận choáng váng, ghê tởm buồn nôn cảm lan tràn đi lên. Hạ Nhiễm mới kinh ngạc phát hiện chính mình tháng này nguyệt sự không có đúng hẹn tới. Nàng ấn ngực, lộ ra kinh hoàng thân sắc. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi mua thí nghiệm giấy, không có gì bất ngờ xảy ra biểu hiện nàng đã mang thai. Đứa nhỏ này cố tình là lúc này đã đến, Hạ Nhiễm tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 1330 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 13. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Cứ việc không có làm tốt nên đón đứa nhỏ này chuẩn bị tâm lý. Nhưng Hạ Nhiễm vẫn là không có một mình quyết định đứa nhỏ này quyền lợi, nàng chủ động gọi điện thoại cấp Dung Phạn, chúng ta thấy một mặt, có chút lời nói muốn nói cho ngươi. Dung Phạn nhận được điện thoại ngực căng thẳng, hắn biết nên đối mặt chúng quy yêu cầu đối mặt, cay chát mở miệng, hảo, nhưng ta hiện tại ở nước ngoài, ta hậu thiên lại đây. Không phải thoái thác, là hắn thật sự ở nước ngoài, ngày mai có cuộc họp quan trọng nghị, mở họp xong lập tức gấp trở về, cũng muốn hậu thiên mới có thể nhìn thấy Hạ Nhiễm, đây là nhanh nhất tốc độ. Hảo. Hạ Nhiễm không có ngang ngược vô lý một hai phải lập tức nhìn thấy người, một hai ngày không chậm trễ sự. Hai người cũng chỉ dư lại trầm mặc, Dung Phạn có nghĩ thầm muốn quan tâm vài câu, lại sợ chính mình vừa ra thanh, Hạ Nhiễm liền không kiên nhẫn cúp điện thoại. Hạ Nhiễm mấy độ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói câu, cứ như vậy, treo. Nói xong, không đợi Dung Phạn đáp lại, nàng liền treo điện thoại, Dung Phạn nghe được vội âm, còn ngơ ngác mà nhìn di động, hắn không nghĩ tới Hạ Nhiễm sẽ thông chi hắn một tiếng, mà không phải trực tiếp treo. Quá hiểu biết Hạ Nhiễm hắn, biết đây là một loại thái độ, một loại nàng không có như vậy oán hận thái độ của hắn, không khỏi có chút vui vẻ. Ở Dung Phạn ở chỗ này, Hạ Nhiễm chỉ cần hơi chút cho hắn một chút sắc mặt tốt, liền cũng đủ hắn vì này kích động vui vẻ hồi lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Nhiễm liền cùng Lệ Duy Âm mang theo hài tử cùng đi đã sớm lựa chọn hảo nhà trẻ, đại khái là hai cái vẫn là đồng thời nhập học, tuy rằng không phải một cái ban, Hứa Ngàn Nặc căn bản không có không tha. Còn có đối với dặn dò nàng Hứa Nhất Mặc lộ ra một tia không kiên nhẫn, ba ba, đi nhanh đi. Tiểu bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang nói, ba ba thật phiền, chậm trễ ta chạy về phía tự do. Phụt. Lệ Duy Âm cười lên tiếng. Ngay cả Hạ Nhiễm đều nhấp môi cười, vì che giấu nàng chỉ có thể cong hạ thân đỡ Dung Chú bả vai, Duệ Duệ, muốn chiếu cố hảo muội muội. Dung Chú nhìn Hứa Ngàn Nặc, thực trịnh trọng địa điểm đầu nhỏ, ân. Đi thôi, Hứa công tử, người nữ nhi phiền ngươi. Lệ Duy Âm không phúc hậu mà tún tún còn ở cùng nữ nhi sắm vai bị thương chơi bảo Hứa Nhất Mặc. Mụ mụ, tài kiến. Hứa Ngàn Nặc đối ba ba một bộ cao lánh nữ vương, đối mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông, hôn Lệ Duy Âm một ngụm, còn sờ sờ nàng bụng, muốn ngoan ngoãn. Lệ Duy Âm bị nữ nhi ấm đến, đem nàng thân thủ giao cho lão sư, không chút nào lưu luyến mà phất phất tay, liền nắm Hứa Nhất Mặc kéo Hạ Nhiễm đi rồi. Buổi tối là Hạ Nhiễm tới đón hai cái tiểu gia hỏa, một hồi về đến nhà, Hứa Ngàn Nặc liền dịu rít chia sẻ cả ngày ở trường học cảm thụ, Dung Chú ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng mỗi lần hỏi Dung Chú có phải hay không, Dung Chú đều sẽ nói, tìm tìm nói đúng. Lệ Duy Âm cùng Hạ Nhiễm nhìn hai người bọn họ, liền cảm thấy vui vẻ, đại khái các nàng có thể tưởng tượng đến đáng yêu nhất thanh mai trúc mã, chính là Hứa Ngàn Nặc cùng Dung Chú như vậy. Buổi tối thời điểm, Lệ Duy Âm làm cá chích canh, nhìn Hạ Nhiễm nuốt khan, mới biết được Hạ Nhiễm cũng mang thai. Nói như vậy, chúng ta thật sự có thể làm hai đối thông gia. Lệ Duy Âm nhịn không được đem Hạ Nhiễm năm đó nói buột miệng thốt ra. Mẫn cảm Hứa Nhất Mặc híp híp mắt, cái gì hai đối thông gia? Lệ Duy Âm ngượng ngùng cười, chính là lại kết nhi nữ thông gia. Lại. Hứa Nhất Mặc bắt giữ đến cái này tự, gãi đầu nhìn cho chính mình nữ nhi gấp đồ ăn Dung Chú, tức khắc liền có điểm ánh mắt không tốt. Lại nhìn đến Hứa Ngàn Nặc, cầm chén thích nhất đồ ăn múc một muỗng còn cấp Dung Chú, liền càng khó chịu. Chương 1331 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 14. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Một đôi hắn đều không có tán thành đâu, còn tưởng lại kết một đôi. Nếu không phải Hạ Nhiễm ở, hắn đương trường liền phải báo nổi. Tiểu tử này như vậy tiểu liền đánh tới bên trong, nhìn đem hắn nữ nhi mê đến thất điên bắt đảo. Không được, đến sớm một chút đem Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm chi gian mâu thuẫn hóa giải, làm cho bọn họ sớm một chút về nhà. Hắn nhưng không nghĩ tự mình nuôi lớn ý đồ bắt cóc nữ nhi tiểu tử thúi. Hạ Nhiễm một chút đều không thèm để ý Hứa Nhất Mặc phản ứng, nếu là nàng gả nữ nhi, đánh giá cũng là loại này ý tưởng. Nghĩ như vậy không khỏi sờ sờ chính mình bụng, sinh cái nữ nhi tốt nhất, Lệ Duy Âm bốn cái hài tử không có đi cố ý hỏi là nam hay nữ, nàng cho rằng tổng hội có cái nam hài, như vậy liền có thể đem nữ nhi lại gả đến Hứa gia, đại gia huề nhau. Đối này, Hứa phu nhân chỉ là hơi hơi mỉm cười, tôn nhi bối sự tình, nhọc lòng chính là ba mẹ, nàng làm mãi mãi chỉ cần phụ trách sủng hài tử liền hảo. Ấm áp không khí liên tục tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, đang ở cùng Lệ Duy Âm nói chuyện phiếm Hạ Nhiễm nhận được điện thoại. Điện thoại là trường học nhà trẻ lão sư đánh lại đây, thanh âm kinh sợ lại run rẩy, Dung thái thái, Dung chú không thấy. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhiễm bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, tay chân nhanh chóng lạnh lẽo. Lệ Duy Âm cũng đồng thời nhận được nhà trẻ viên trường đánh tới điện thoại, nói Dung chú trước sau sự tình. Nàng vội vàng đỡ lấy Hạ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm tỷ, hít sâu, đừng khẩn trương bị hại sợ. Hạ Nhiễm gắt gao nắm lấy Lệ Duy Âm tay, chúng ta đi nhà trẻ, hiện tại liền đi. Hảo. Nhìn bụng phệ Lệ Duy Âm, Hạ Nhiễm mới bình tĩnh lại, ngươi đừng đi, ta đi. Không được, chúng ta cùng nhau. Hạ Nhiễm hiện tại so nàng hảo không đến địa phương nào đi, mang thai mới vừa 2 tháng, mang thai còn không có ổn. Lệ Duy Âm kiên trì, Hạ Nhiễm chỉ có thể cùng nàng cùng nhau. Trên đường nàng gọi điện thoại cấp Dung Phạn, Dung Phạn còn ở trên phi cơ, nghe xong tin tức thực khẩn trương, Lệ Duy Âm cũng thông chi Hứa Nhất Mặc. Chờ bọn họ tới rồi nhà trẻ, mới biết được là Dung chú muốn thượng vê nút cờ, lão sư bồi hắn đi. Bị đánh vựng ở vê nút cờ bên ngoài, Dung chú không thấy, cùng lúc đó nhà trẻ tân mời một vị nhân viên an ninh cũng mất tích. Cảnh sát đã trước bọn họ một bước tới rồi nhà trẻ, có nhất định điều tra, vị kia an bảo dùng chính là giả thân phận chứng. Nay chỉ sớm có dự mưu. Lệ Duy Âm sắc mặt thật không tốt. Dung chú ở Tân Thành, ở bọn họ mí mắt phía dưới bị trói đi, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể làm Dung chú xảy ra chuyện nhi. Hứa Nhất Mặc vận dụng toàn bộ lực lượng, đều không có tra ra điểm dấu vết, đối phương bố cục đã lâu. Cơ hồ mỗi một bộ đều tính chuẩn, chờ đến Dung Phạn tới rồi khi, vẫn luôn căng chặt Hạ Nhiễm mới bắt lấy hắn tay, nhất định phải cứu trở về Duệ Duệ. Duệ Duệ sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Dung Phạn khỏe môi nhấp chặt, trấn an Hạ Nhiễm, ta đã phái người ở điều tra. Nếu là như vậy tâm tư kín đáo, khẳng định là có mục đích, hơn phân nửa là hướng về phía hắn tới, mục đích không có đạt tới phía trước, đều sẽ không đối Dung chú làm cái gì. Đều do ta Hạ Nhiễm không ngừng tự trách. Ở Dung Thành không có xảy ra chuyện, ở Tân Thành Hứa ra thời điểm cũng hảo hảo, tới rồi trường học cố tình liền có chuyện. Thực rõ ràng đối phương là vẫn luôn chờ nàng, có lẽ từ Hướng Hân cùng Lưu Nghi tìm được nàng, liền bắt đầu bố cục. Nếu là Duệ Duệ trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng không muốn sống nữa. Là ta không hảo Dung Phạn thanh âm khàn khàn, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Dung Phạn đang muốn mở miệng, điện thoại vang lên, đối phương tươi cười ấm lãnh, Dung Thiếu, đã lâu không thấy. Trước 1332 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái một năm. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Tôn Trạc. Dung Phạn thanh âm trầm thấp, này hai chữ phun đến phảng phất vân đạm phong khinh. Ha ha ha ha ha, Dung Thiếu còn nhớ rõ ta, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Tôn Trạc ý vị không rõ mà cười một trận, ngữ khí đột nhiên âm lãnh, ta không có chết, Dung Thiếu có phải hay không thực ngoài ý muốn. Có điểm. Dung Phạn vẫn như cũ thực lãnh đạm. Tựa hồ hắn loại thái độ này chọc giận Tôn Trạc nhẹ a một tiếng, Dung Thiếu vẫn là cái kia Dung Thiếu, cũng không đem chúng ta những người này để vào mắt, không bằng làm Dung Thiếu nghe một chút đây là ai. Vung ta ra, các ngươi này đó người xấu. Là Dung chú thanh thúy non nớt thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Hạ Nhiễm lập tức che miệng, nước mắt nháy mắt chảy xuống. Các ngươi này đó người xấu. Người xấu. Dung chú còn ở lớn tiếng mắng. Người ba ba ở, ngươi cầu xin hắn cứu ngươi. Tôn Trạc đem điện thoại đưa cho Dung chú. Bang một tiếng, điện thoại tạp lạc thanh âm lúc sau vang lên Dung chú nổi giận đùng đùng thanh âm. Ta không tin, các ngươi đều là người xấu, ta không tin các ngươi. Hạ Nhiễm khóc đến cơ hồ ngất, là Dung Phạn cường thế đem nàng ôm vào trong lòng. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, Dung chú mới 4 tuổi, nhưng là hắn lâm nguy không sợ thông tuệ lại thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, tầm thường hài tử đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nếu là bọn bắt cóc đệ điện thoại nói là phụ mẫu của chính mình, chỉ sợ lập tức liền sẽ phi phát lại đây bắt lấy điện thoại khóc kêu cầu cứu. Dung chú là biết điện thoại mặt khác một đầu khẳng định là hắn ba ba, nhưng hắn không nghĩ phối hợp Tôn Trạc, cũng không nghĩ làm Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm lo lắng, hoặc là vì hắn hướng người xấu thỏa hiệp. 4 tuổi hai tử A, Lệ Duy Âm thật sự hy vọng chính mình là tưởng quá nhiều, nếu là Dung chú tầm thường cũng là cái kêu kêu quát quát, không sợ trời không sợ đất tính cách, có lẽ Lệ Duy Âm liền sẽ không nghĩ nhiều. Thành thật điểm. Nghe được điện thoại kia đầu truyền đến hung ác thanh âm, Dung Phạn trong mắt hàn quang chớp động, Tôn Trạc, thực xảo, ta cũng có cái thanh âm muốn cho ngươi nghe một chút. Nói, Dung Phạn buông ra di động một đoạn ghi âm, là một đoạn già nua ho khan thanh, khách khách khách. Người này hẳn là được phổi thượng bệnh, ho khan thật lâu, mới mơ hồ không rõ mà nói, Dung thiếu. Khách khách khách. Cầu ngươi. Khách khách khách. Cho ta một cái thông khoái. Hắn khụ đến thập phần thống khổ, phảng phất muốn đem phổi đều khụ ra tới, mỗi một chữ đều nói được gian nan vô lực, ở ho khan trong tiếng phảng phất phải bị run tán. Không có khả năng. Tôn Trạc không phụ mới vừa rồi nắm chắc thắng lợi, cảm xúc tựa hồ thực kích động, ta muốn gặp người, cho ta video. Tôn Trạc, Tôn gia mỗi một khối thi thể đều là ta luôn mãi xác minh, ta biết ngươi chạy thoát, cũng biết ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta, ta như thế nào có thể không cho chính mình chừa chút chuẩn bị ở sau. Dung Phạn tắt đi ghi âm, thông dong chấn định, ta nhi tử bình an không có việc gì, ngươi lão tử tự nhiên liền bình an không có việc gì, nếu ta nhi tử có không hay xảy ra. Ngươi lão tử bao gồm ngươi cùng ngươi mọi người đều đến chôn cùng. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Tôn Trạc ngoài miệng gào thét không tin, rồi lại không dám cúp điện thoại. Tin hay không từ ngươi, ta muốn ta nhi tử, một mạng để một mạng, ta cũng có thể đem ngươi lão tử còn cho ngươi. Dung Phạn bắt đầu nói điều kiện. Ngươi sẽ dễ nói chuyện như vậy. Tôn Trạc cười lạnh, ta không tin ta ba bà còn sống. Không cần bộ ta nói, Tôn Thao ở trong tay ta chính là vì phòng ngươi, không có chút nào giá trị. Dung Phạn đánh gây hắn nói, các ngươi Tôn ra vài thứ kia ta trướng mắt, cũng khinh thường, bất quá ngươi lại rất yêu cầu. Chương 1333 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 16. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Tôn Trạc trầm mặc, Dung Phạn nói được không sai, hắn thực yêu cầu vài thứ kia, có vài thứ kia, hắn liền không cần giống cống ngầm lao thử trốn tránh ở trong tối vô thiên nhật địa phương. Hảo, ta nói cái địa phương. Ta tưởng ngươi không có biết rõ ràng tình thế. Ta là thực để ý ta hài tử, ta tưởng ngươi khẳng định không biết, lao bà của ta lại mang thai, ta đã không có một cái hài tử, còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, nhưng là ngươi Dung Phạn rốt cuộc không nhẹ không nặng cười thanh, chỉ có một lao tử, trên thế giới này cũng chỉ có Tôn Thao một nhân tài biết các ngươi Tôn ra gốc gác. Tôn Trạc một nghẹn, nảy sinh ác độc quá khẽ, Dung Phạn, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết hắn. Dung Phạn méo di động xương tay tiết trở nên trắng, hắn thanh âm trầm đi xuống, ngươi có thể thử một lần. Thí. Tôn Trạc quay đầu liền nhìn giống cái sói con giống nhau hung ác, quật cường, không khuất phục Dung chú, Dung Phạn loại so Dung Phạn bản nhân còn lệnh người chán ghét, nếu có thể, hắn thật hận không thể hiện tại liền đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là hắn muốn dĩ chảo Dung chú liền không phải muốn sát một cái hài tử tới cho hả giận, hắn muốn chính là Dung Phạn mệnh, đương nhiên đứa nhỏ này hắn cũng không tính toán buông tha. Bất quá còn không phải xuống tay thời điểm, huống chi Dung Phạn trên tay lại nhiều một chương át chủ bài, cứ việc hắn cảm thấy Dung Phạn nhất định là đang lừa hắn. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất là thật sự đâu? Dung Phạn nói không sai, đã không có cái này tiểu tể tử, hắn còn có thể tái sinh, chỉ cần hắn nguyện ý, 10 cái 8 cái đều có thể, nhưng nếu là lao nhân thật sự ở Dung Phạn trên tay đã không có, như vậy hắn liền sai mất đời này duy nhất một lần có thể đường đường chính chính sống ra cá nhân dạng cơ hội. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tôn Trạc thập phần không cam lòng mà hít sâu một ngụm, ngươi nói, địa phương nào thay đổi người? Tôn gia nhà cũ thế nào? Dung Phạn không cần nghĩ ngợi mở miệng. Liền tính Tôn Trạc lui một bước, cũng yêu cầu một cái hắn có cảm giác an toàn địa phương, hắn mới chịu đáp ứng. Hắn từ nhỏ sinh ở Tôn gia bị thua, bởi vì người một nhà bị chết ly kỳ cùng thê thảm, này đống hung trạch lại giá trị xa xỉ, có tiền không muốn mua, không sợ không tin này đó người bán không dậy nổi, liền vẫn luôn để đó không dùng. Tôn Trạc nghe xong lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là Dung Phạn có cái gì âm mưu quỷ kế, bất quá đến địa phương nào trao đổi. Tôn Trạc đều sẽ hoài nghi, đi Tôn ra tổ trạch. Hảo. Tôn Trạc một ngụm đáp ứng, 3 ngày sau, ta chờ ngươi. Nói xong, Tôn Trạc không lãng phí thời gian liền treo điện thoại, đến nỗi cái gì không chuẩn báo nguy, chỉ có thể một người mang theo lão nhân tới những lời này, hắn hiện tại đã không có tư cách nói. Điện thoại một quải, Hạ Nhiễm té xỉu qua đi, Lệ Duy Âm lập tức kêu đã sớm gọi tới Hà Thông Duyệt, Thông Duyệt. Hạ Nhiễm đã chịu cực đại kích thích cùng cảm xúc dao động trọng đại, có đẻ non dấu hiệu. Hơn nữa rất nghiêm trọng. Dung Phạn nhấp môi ngồi ở Hạ Nhiễm trước giường bệnh, nắm Hạ Nhiễm tay. Hứa Nhất Mặc bên kia cũng không có rảnh rỗi, những người này khẳng định còn không có ra Tân Thành, hắn lợi dụng nhân mạch, làm các loại có thể rời thành giao thông con đường tiến hành rồi nghiêm tra, kết quả cả đêm qua đi cũng không thu hoạch được gì. Đại khái suất là đã rời đi. Hứa Nhất Mặc sắc mặt cũng thật không tốt, đây là hung hăng đánh hắn mặt. Bọn họ chu tính đã lâu, nếu hắn cùng tỷ phu nói hảo điều kiện, Duệ Duệ hai ngày này khẳng định là an toàn. Lệ Duy Âm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, van trụ Hứa Nhất Mặc cánh tay, chúng ta đi hỏi một chút tỷ phu, nhìn xem chúng ta có thể giúp được với gấp cái gì. Đừng tự tiện hành động, quấy rầy Dung Phạn kế hoạch. Chương 1334 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 17. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc tới rồi Dung Phạn nơi này thuyết minh lý do, Dung Phạn ánh mắt dừng ở Lệ Duy Âm cao ngất trên bụng nhỏ, biết Lệ Duy Âm đã có 7 tháng có thai, vẫn là nhiều bào thai, liền ánh mắt ôn hòa mà nói, đây là nhà của ta sự, các ngươi không cần liên lụy tiến vào, Duệ Duệ bị bắt cóc, các ngươi cũng không cần áy náy, hắn là hướng về phía ta tới. Từ kích thích Hạ Nhiễm bắt đầu, mỗi một bước đều tính hảo, có lẽ bọn họ kế hoạch sớm tại mấy năm trước liền thực thi một lần, chẳng qua khi đó hắn cố chấp cùng cường thế, không cho phép Hạ Nhiễm rời đi hắn tầm mắt mảy may, mới không có cho bọn hắn xuống tay cơ hội, lần này bất quá là ngóc đầu trở lại. Lệ Duy Âm cũng nghĩ đến cái này khả năng, năm đó Hạ Nhiễm cái gọi là ngẫu nhiên biết được chân tướng, cũng không phải một cái đơn giản ngẫu nhiên, chẳng qua không giống hiện tại có Lưu Nghi cùng Hướng Hân sôi nổi xuất hiện ở nàng trước mặt, đánh giá Tôn Trạc cũng là vô khả năng nề hà, mới không thể không đem người bại lộ ra tới. Năm đó Dung Phạn không có nghĩ nhiều, là bởi vì đích xác không có người tiếp xúc nghỉ mắt Nhiễm, Hạ Nhiễm biết được chân tướng là cái thực hoàn mỹ ngẫu nhiên, hơn nữa lúc ấy Hạ Nhiễm không bằng hiện tại như vậy bình tĩnh, hoàn toàn không có cấp Dung Phạn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liền bắt đầu xuống tay một ít liệt phải rời khỏi Dung Phạn bố trí, làm cho Dung Phạn liền tính cảm thấy kỳ quặc, cũng không có dư thừa tâm tư đi điều tra. Nghĩ đến đây, Lệ Duy Âm có chút chần chờ, tỷ phu, ngươi cùng Nhiễm Nhiễm tỷ chi gian sự tình, chúng ta không thật nhiều ngôn. Nhưng ta cảm thấy vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều hẳn là cùng Nhiễm Nhiễm tỷ nói rõ ràng, nếu ngươi mấy năm trước nói. Lời nói điểm đến mới thôi, nhưng mọi người đều hiểu, nếu Dung Phạn sớm mấy năm liền đem sự tình chân tướng nói cho Hạ Nhiễm, liền không có người mượn dùng điểm này châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, Hạ Nhiễm sẽ không mang theo Dung chú thoát ly Dung Phạn tầm mắt phạm vi. Lệ Duy Âm không có trách cứ ý tứ, thả là liền tính Hạ Nhiễm không có bị châm ngòi, như vậy phương pháp cũng đích xác khó lòng phòng bị, Dung chú cùng Hạ Nhiễm đều không thể 24 giờ bị người bên người bảo hộ, Hạ Nhiễm còn hảo. Dung chú chung quy là muốn đi học, chỉ cần đi học, lại như thế nào canh phòng nghiêm ngặt, vẫn là sẽ có chỗ chống nhưng toàn. Ta minh bạch. Dung Phạn đạm thanh trả lời. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cũng không biết Dung Phạn rốt cuộc cất giấu gì đó bí mật, không hảo tiếp tục nói cái gì nữa, nếu Dung Phạn không cho bọn họ nhúng tay, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cũng không cứng quá nhúng tay. Phu thê hai người rời đi, Dung Phạn đánh điện thoại thấp giọng an bài một chút sự tình, vẫn luôn canh giữ ở Hạ Nhiễm trước giường, Hạ Nhiễm đại khái hơn 2 giờ mới sâu kín chuyển tỉnh, mở mắt ra vừa thấy đến Dung Phạn, nước mắt liền không tự giác chảy xuống xuống dưới. Thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm. Dung Phạn rũ mắt, thật sâu ấy nấy, ta nhất định sẽ đem Duệ Duệ an toàn mang về. Hạ Nhiễm chỉ là trầm mặc rơi lệ, không nói gì thêm, thậm chí chưa từng có nhiều cảm xúc phập phồng. Dung Phạn không khỏi tích cóp khẩn tay, ta lúc trước như vậy nói, không phải thật sự không coi trọng Duệ Duệ. Ta biết. Không đợi hắn giải thích xong, Hạ Nhiễm liền nghẹn ngào mở miệng, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch ngươi dụng ý, ngươi là muốn bảo hộ Duệ Duệ, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ta là người trưởng thành, ta có thể lý giải ngươi ý tứ. Duệ Duệ lúc ấy liền ở, hắn nếu nghe được ngươi nói, hắn nên nhiều thương tâm thống khổ. Hắn 14 tuổi a, lại hiểu chuyện thông minh, hắn có thể minh bạch phụ thân những cái đó lời nói lạnh nhạt là kế hoãn binh sao? Dung Phạn rũ mi mắt, dùng từ tàn nhẫn, Nhiễm Nhiễm, đây là hắn cần thiết phải trải qua một cái trưởng thành quá trình. Chương 1335 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 18. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Dung ra người thừa kế, cần thiết từ lúc còn rất nhỏ liền phải chịu đựng được thiên truy bách luyện. Dung Phạn chính hắn cũng là như thế này trưởng thành lên, thấy Hạ Nhiễm quay đầu đi không nghĩ xem hắn, Dung Phạn mím môi, Nhiễm Nhiễm, ngươi yên tâm, ta đem hắn mang về tới, nếu hắn có khúc mắc, ta sẽ kiên nhẫn cởi bỏ, cũng sẽ giáo hội hắn như thế nào đi phân chia, đến nỗi ta đối hắn rốt cuộc có phải hay không thật quan tâm cùng yêu quý, chính hắn có thể cảm nhận được. Hạ Nhiễm vẫn là không nghĩ lý Dung Phạn liền không hề nói thêm cái gì, ở bên cạnh ngồi một hồi lâu. An tĩnh trong nhà, thời gian một chút sẽ qua, không biết qua bao lâu, Dung Phạn tiếp một hồi Dung Lâm đánh tới điện thoại sau, mới đứng lên, ta phải về một chuyến Dung Thành, ta sẽ đem Duệ Duệ mang về tới, chờ Duệ Duệ bình an lúc sau. Dừng một chút, Dung Phạn mới thanh âm gian nan mà mở miệng, ta sẽ đem ngươi muốn biết toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngươi từ từ. Liên ở Dung Phạn xoay người hết sức, Hạ Nhiễm bỗng nhiên ngồi dậy, ta và ngươi cùng nhau trở về. Dung Phạn nhíu mày, ngươi hiện tại thân thể không thích hợp, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm Duệ Duệ có việc. Vốn muốn nói cái gì nữa Hạ Nhiễm, đột nhiên cắn chặt răng, Duệ Duệ không thể có việc, nhưng cũng không thể không có ba ba, nếu không hắn khúc mắc, ai cũng vô pháp mở ra. Dung Phạn đáy mắt tản ra một chút ôn nhu ý cười, ta sẽ cùng Duệ Duệ cùng nhau trở về, ta còn có chuyện phải đối ngươi nói. Ân. Hạ Nhiễm cực kỳ có lệ gật gật đầu. Dung Phạn cũng không có để ý, hắn nhìn nàng trong chốc lát, xác định nàng không có lời nói phải đối chính mình nói, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, Hạ Nhiễm liền xốc lên chăn xuống giường, nhìn hắn xe khai ra Hứa ra. Lại lộn trở lại đi nằm xuống, nhìn chân nhà, hít sâu rất nhiều lần, tài hoa sửa lại cảm xúc, tiếp tục nghỉ ngơi. Nàng cần thiết muốn dưỡng hảo thân thể, hai ngày sau Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc mới có thể bị nàng thuyết phục. Kế tiếp hai ngày, Hạ Nhiễm không đề cập tới Cập Dung chú, cũng không biểu hiện đến mặt ủ mày hê, hoặc là lo lắng sốt ruột, mà là an an tĩnh tĩnh lưu tại Hứa gia, phối hợp điều dưỡng uống thuốc. Hai ngày sau sắc mặt cuối cùng hồng nhuận lên, ngày mai chính là Dung Phạn cùng Tôn Trạc định ngày hẹn nhật tử. Ban đêm, Hạ Nhiễm gõ vang lên Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cửa phòng, bị tiếp đón tiến vào sau, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, âm âm, ngươi cho ta an bài một chút phi cơ, ta tưởng hồi Dung Thành. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc đối diện giống nhau, trước hai ngày Hứa Nhất Mặc liền nói Hạ Nhiễm phản ứng có điểm kỳ quái. Nhất hiểu biết Hạ Nhiễm Lệ Duy Âm liền nói, Nhiễm Nhiễm tỷ khẳng định là tưởng hồi Dung Thành, nàng hiện tại dáng vẻ này, chúng ta tuyệt không sẽ đồng ý, nàng dưỡng hảo thân thể, mới có thể nói đụng đến bọn ta. Hai ngày trước Hạ Nhiễm không có cường ngạnh mà cùng Dung Phạn cùng nhau đi, chính là biết chính mình chịu không nổi lan lộn, đồng thời nàng trở về cũng không giúp được Dung Phạn cái gì, còn sẽ ảnh hưởng đến Dung Phạn. Cho nên mới sẽ lưu lại, nhưng là mặc dù nàng biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, nàng vẫn là muốn trở về, không phải không tín nhiệm Dung Phạn, mà là trong lòng không bỏ xuống được, nàng lưu lại nơi này mỗi một phút đều là dày vò. Tới rồi hiện tại cái này điểm, Tôn Trạc hẳn là không có tinh lực lại hướng trên người nàng động cân não. Nàng trở về liền tính giúp không được gì, cũng sẽ không kéo cẳng. Ta đã an bài hảo, làm Nhất Mặc bồi ngươi đi. Lệ Duy Âm nắm Hạ Nhiễm tay, ân cần dặn dò, Nhiễm Nhiễm tỷ, ta là hiểu biết tâm tình của ngươi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu là ta, ta cũng hy vọng cùng bọn họ cộng đồng đối mặt, mới làm Nhất Mặc bồi ngươi đi một chuyến, nhưng ngươi nhất định phải yêu quý chính mình. Chương 1336 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 19. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Hạ Nhiễm tự nhiên là một ngụm đáp ứng, nàng quý trọng Dung chú, cũng chân ái chính mình trong bụng tân sinh mệnh, này cùng Dung Phạn không quan hệ, chỉ là nàng thân là mẫu thân đối hải tử tình thương của mẹ. Đó là chuyện này kết thúc, cùng Dung Phạn vẫn như cũ là ly hôn xong việc, đứa nhỏ này nàng vẫn là sẽ muốn, nàng sẽ không cự tuyệt Dung Phạn nuôi nâng phí, cũng sẽ không ngăn trở Dung Phạn cùng hải tử thân cận, đời trước ân oán, không nên lan đến hải tử hẳn là được hưởng quyền lợi. Hạ Nhiễm suy xét đến Lệ Duy Âm đã mang thai 7 tháng, thả nhiều bào thai luôn luôn sẽ sinh non. Nàng không cự tuyệt Hứa Nhất Mặc đưa nàng, làm Lệ Duy Âm phái cá nhân liền hảo, nhưng Lệ Duy Âm thập phần kiên trì, Nhiễm Nhiễm tỷ, lúc trước ta xảy ra chuyện thời điểm, ngươi không cũng kiên trì muốn tỷ phu tự mình tới sao? Khi đó Dung chú đều còn không có một tuổi đâu. Hạ Nhiễm không lay chuyển được Lệ Duy Âm, cuối cùng vẫn là Hứa Nhất Mặc đuổi nàng trở về Dung Thành. Bọn họ là dạng sáng xuất phát, buổi sáng tới rồi Dung Thành, Hạ Nhiễm không có liên hệ Dung Phạn cùng người của hắn, về Tôn Trạc, Hứa Nhất Mặc đã điều tra rõ ràng. Tôn gia nhà cũ cũng biết ở địa phương nào. Tôn gia ở Dung truyền niên đại, lấy trộm mộ làm giàu, vận khí cực hảo tránh thoát 2 năm, bình an tới rồi thịnh thế, liền bắt đầu đem dấu kín văn vật ra bên ngoài chào hàng, tích lũy ra tài sau, Tôn Trạc tổ phụ đã muốn đi đến bên ngoài thượng, ở kinh tế phát triển cao tốc cất cánh thời điểm, khai sáng công ty, lấy phát triển quê nhà kinh tế xây dựng thân phận từ bảo đảo trở về, có chính phủ nâng đỡ, thực mau ở Dung thành đứng vững gót chân. Tế thân nhân vật nổi tiếng thế gia còn không thỏa mãn, muốn trở thành Dung thành đệ nhất, đương nhiên nơi này cũng có Dung gia cùng Tôn gia sau lưng đại biểu quyền lực không giống nhau nguyên nhân, cuối cùng Tôn gia bị thua. Năm đó Hạ Bá phụ sự tình, chính là Tôn gia khởi đầu. Hứa Nhất Mặc cảm thấy cần thiết đem chuyện này nói cho Hạ Nhiễm, Dung gia tránh đi mũi nhọn ở bọn họ nội đấu thời điểm, tới Tân Thành, lấy làm khách danh nghĩa, kỳ thật là muốn rời xa kia một hồi tranh đấu gây gắt khói thuốc súng. Dừng một chút, Hứa Nhất Mặc liếc liếc mắt một cái Hạ Nhiễm sắc mặt, thấy nàng nhẹ rũ mí mắt, cũng không có cái gì không tốt phản ứng, mới tiếp tục nói, vốn dĩ Hạ Bá phụ năm đó phê xuống dưới những cái đó hạng mục, hẳn là rơi vào Tôn gia trong tay, mặt trên cũng tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị, sẽ ở địa phương khác đền bù Dung gia, nhưng là sau lại tỷ phu lấy cường ngạnh tư thái chen chân tiến vào, lúc này mới cùng Tôn gia trở mặt. Thay đổi là ai chỉ sợ đều sẽ hận chết Dung Phạn, xuất lực thời điểm nói không đúc kết, thu lợi thời điểm tới cấp đoạn. Dựa theo Hứa Nhất Mặc đối năm đó sự tình phục bản, tuy rằng Dung gia cùng Tôn gia sớm hay muộn phải đối thượng, nhưng khi đó cũng không phải thời cơ tốt nhất, vì nổ tận gốc Tôn gia, Dung Phạn lôi đỉnh thủ đoạn, trước diệt Tôn gia, lại đem Tôn gia sau lưng quyền lực phương đá ra Dung gia, một loạt thủ đoạn thập phần cương ngạnh, lúc ấy toàn bộ Dung thành đối Dung Phạn đều giữ kín như bưng. Nếu không phải Dung gia sau lại không có can thiệp mới nhậm chức người nhân mệnh, chỉ sợ mặt trên là Dung không dưới Dung gia, vì bình ổn trận này phong ba, Dung Phạn kế tiếp 5 năm đều không có bất luận cái gì đầu tư cùng danh giới mở rộng. Phảng phất là bị thương nặng nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ là một lòng xử lý từ Tôn gia nơi đó đoạt tới hạ tiến tương quan hạng mục, Tôn gia nhường ra tới mặt khác đồ vật đều nhìn như không thấy. Thậm chí về hạ tiến hạng mục, cũng là đem cơ hồ toàn bộ lợi nhuận đều cho tương quan bộ môn, xem như đánh không công. Hạ Nhiễm nghe xong lúc sau, hắc mật lông mi run rẩy, nàng nhớ rõ kia đoạn thời gian, bọn họ mới vừa luyến ái, nàng còn từng hỏi qua hắn, ngươi mặc kệ công ty sao? Như thế nào nhiều như vậy thời gian? Chương 1337 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái hay không? Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Khi đó hắn tươi cười như 3 tháng mùa xuân, ấm áp, chỉ đối nàng nói một câu nói, ngươi càng cần nữa ta. Không phải vội, chỉ là muốn nhiều làm bạn ngươi. Hạ Nhiễm lúc ấy ngực lau mật giống nhau ngọn, nhưng vẫn là đối hắn nói, hy vọng hắn không cần vì chính mình chậm trễ công sự. Dung Phạn hảo tính tình đáp lời hảo, lại căn bản không có đương hồi sự nhi, tóm lại đều là ở bồi nàng. Bồi nàng đi các nơi diễn xuất, bồi nàng từ quốc nội đến nước ngoài, bồi nàng từ vắng vẻ vô danh đến công thành danh toại. Kia mấy năm, nàng có thể như vậy ngắn ngủi bắt được như vậy ngạo nhân thành tích, Hạ Nhiễm không phủ nhận chính mình là có nguyên liệu thật, nhưng không có Dung Phạn làm bạn cùng Dung Phạn quan hệ. Nàng có lẽ vẫn là có thể đạt tới hiện tại độ cao, đi yêu cầu đa dụng ít nhất 10 năm thời gian, đồng thời không biết khai phá bao nhiêu lần đầu, lưu nhiều ít huyết. Nguyên lai, khi đó hắn liền vì nàng lương beo hết thảy, lại cái gì đều không cho nàng biết. Hứa Nhất Mặc nhìn Hạ Nhiễm, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt thất thần, đem dư lại nói đều nuốt xuống đi. Dung Phạn vừa mới cùng Hạ Nhiễm ở bên nhau thời điểm, tuy rằng đã nắm giữ công ty, nhưng Dung lão gia tử cũng chính là Dung Phạn gia gia còn không có qua đời. Chẳng qua thân thể không hảo nằm viện tĩnh dưỡng. Dung Phạn muốn nhúng tay Hạ Tiến sự tình, bị chỉnh cái Dung gia phản đối, đặc biệt Dung lão gia tử vì nhất. Không bao lâu, Dung Phạn rút tuổi dưới đáy nồi, trước đối Tôn gia hạ tay, đem Tôn gia gốc gác sốc ra tới, tức giận đến Dung lão gia tử bệnh nặng, lại qua mấy ngày, Dung lão gia tử liền qua đời, Dung gia hoàn toàn rơi vào Dung Phạn trong tay. Trên phố đồn đãi, Dung Phạn bức vua thoái vị, thân thủ rút Dung lão gia tử dưỡng khí cháo. Có phải hay không thật sự, Hứa Nhất Mặc cũng không biết. Bất quá dựa theo ngay lúc đó tình huống, nếu Dung lão gia tử còn ở, Dung Phạn là tuyệt đối không có khả năng cường thế nhúng tay đi vào, hơn nữa khuynh Dung gia toàn lực, đem Tôn gia cùng Tôn gia sau lưng chỗ dựa và ngã. Hứa Nhất Mặc không nói, không đại biểu Hạ Nhiễm không thể tưởng được, có một số việc chỉ là không có mở đầu, cho nên sẽ không theo đi thâm tưởng, một khi có manh mối, nghĩ lại đi xuống liền sẽ dừng không được tới. Hạ Nhiễm nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, không thể làm chính mình nỗi lòng không xong, trong bụng hài tử còn thực yêu ớt. Nàng hiện tại bức thiết mà muốn nhìn thấy Dung Phạn, nàng tưởng đối hắn nói, không cần giải thích, bọn họ bước qua đạo khảm này, nàng tha thứ hắn năm đó đâm thương nàng, cũng không đi so đo vì cái gì hắn chạy trốn. Dung Phạn giờ phút này lại không biết, hắn vẫn luôn muốn kết quả đã được đến, hắn lúc này chính nắm Dung chú đang lẩn trốn thoán. Dung Phạn trong tay căn bản không có Tôn Trạc phụ thân, lão Đông Tây đích xác đã từng dừng ở trong tay hắn, hắn cũng xác thật muốn dưỡng tới đối phó Tôn Trạc, nghề hà lão Đông Tây không có chịu đựng đi, không có 2 năm liền đã chết. Dung Phạn ở nhận được Dung chú bị bắt cóc, không, phải nói sớm hơn, đương Hạ Nhiễm nói nàng gặp qua Lưu Nghi cùng Hướng Huân lúc sau, Dung Phạn liền ý thức được sự tình không đơn giản, đã bắt đầu xuống tay điều tra Tôn Trạc, tự nhiên cũng làm một ít chuẩn bị. Kia đoạn ghi âm cũng không phải giả, là lúc trước Tôn Trạc phụ thân rơi vào trong tay hắn, tâm tư vừa động lục xuống dưới. Hắn lộng cái hàng giả tới đổi nhi tử, Tôn Trạc cũng lộng cái giả, bất quá hắn đã sớm biết Dung chú ở địa phương nào, Dung chú lúc còn rất nhỏ. Dung Phạn liền ở hắn làn ra hạ cấy vào định vị truy tung, lại cố ý nói Tôn gia nhà cũ, vô luận Tôn Trạc đem người tàng chỗ nào, hắn đều có thể tìm được. Ba ba hai cha con giấu ở một góc, Dung Phạn cánh tay không ngừng đổ máu, xem đến Dung chú hai tròng mắt rưng rưng, lại không dám phát ra âm thanh, tay nhỏ gắt gao túm phụ thân ống tay áo. Chương 1338 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 21. Nhanh nhất đổi mới lão công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Có sợ không? Dung Phạn sờ sờ hắn đầu, tươi cười tự ái. Dung chú phe phẩy đầu nhỏ, ý nghĩa phụ thân, không sợ. Có ba ba ở, hắn sẽ không sợ. Dung Phạn tươi cười gia tăng, lúc này hai viên viên đạn hướng tới bọn họ nơi này bắn lại đây. Hắn một tay đem Dung chú ấn ở trong lòng ngực, ôn hòa ánh mắt nháy mắt sắc bén vô cùng, đối với xạ kích lại đây địa phương nã một phát súng, lập tức một tay bế lên dung chú dọc theo bóng loáng vách tường đi phía trước. Tôn gia mấy năm nay không có bán đi, cũng có dung phản dựa theo phá rối duyên cớ, hắn vẫn luôn lưu trữ nơi này chờ tôn trạc. Đối với cái này mặt mật đạo, dung phản rõ như lòng bàn tay, thậm chí làm một ít tay chân. Nguyên bản hắn chỉ định kế hoạch cũng không phải con đường này, nhưng tôn trạc lại đem hắn cùng dung chú vẫn luôn hướng cái này phương hướng bước. Hắn tạm thời còn không có đoán được tôn trạc mục đích, tôn trạc bất kể tử thương, thậm chí biết phụ thân hắn đã sớm đã chết lúc sau, càng là mệnh đều không cần, cũng muốn cùng dung phản phụ tử đồng quy vu tận. Thực mau hắn cùng dung chú đã bị bức tới rồi ngõ cụt, mặt sau tiếng súng lại càng ngày càng gần, còn truyền đến tôn trạc càng ngày càng gần thanh âm. Dung thiếu, ngươi cho rằng ngươi lựa chọn ta nhà cũ, còn có thể chạy ra sinh thiên. Dung phản nghe thanh âm, ở tôn trạc tiếng bước chân muốn từ chỗ rẽ chuyển qua tới là lúc, đối với phía sau tường va chạm, hắn dưới chân tứ phương sàn nhà tựa như thang máy giống nhau hãm đi xuống, tôn trạc xoay người, liền nhìn đến dung phản chỉ còn cái chán ở mặt trên, hắn bộ mặt nháy mắt dữ tợn, giơ tay chính là một thương. Kết quả lại đánh trúng vách tường, kéo chúng thương chân chạy tới khi, phía dưới đã không có dung phản cùng dung chú. Hắn không màng chân thương trực tiếp nhảy xuống đi, lại phát hiện là cái mật đạo có cái xuất khẩu đối diện bên ngoài tôn gia đã sớm hoang vu ngàn mét vuông hoa viên. Chờ hắn đuổi theo ra tới thời điểm, nơi nào còn có dung phản phụ tử thân ảnh. Bốn phía cỏ dại so người còn cao, thập phần tươi tốt, che đậy tầm mắt, nhưng tôn trạc tin tưởng, dung phản phụ tử liền giấu kín ở chỗ này, hắn sắc mặt tấm lãnh, mắt lộ ra hung quang nhìn quét. Thực mau một trận gió thổi tới, có nhàn nhạt huyết tinh khí. Theo huyết tinh khí, chỉ có thể đại khái biết là phương hướng nào, lại không cách nào định vị, hắn cảnh giác mà hướng hơi thở phương hướng di động. Thân thể xuyên qua cao cao cỏ dại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, dung phản nhắm mắt lại, nắm thương tay run nhẹ nhẹ, hắn nghe càng ngày càng gần thanh âm ngừng lại rồi hô hấp. Liên ở tôn trạc khoảng cách dung phản bất quá 5 bước khoảng cách thời điểm, tôn trạc mặt sau đột nhiên truyền ra tiếng vang, hắn đông chốc quay đầu lại. Liền nhìn đến dung chú nho nhỏ thân thể đi phía trước chạy vội, hắn giơ súng lên nhắm ngay dung chú. Phanh! Một tiếng vang lớn, dung chú nháy mắt bổ nhào vào trên mặt đất, tôn trạc lại cương ở tại chỗ, ngực trái tim vị trí tuôn ra huyết hoa. Hắn chịu đựng đau nhức cùng trước mắt biến thành màu đen, gian nan quay đầu, nhìn đến giơ súng đứng ở phía sau dung phạn, không kịp phun ra một chữ, liền ngã xuống đất. Dung phạn không có thời gian để ý tới hắn, lướt qua hắn liền chạy hướng về phía dung chú. Nhìn đến hắn nho nhỏ thân thể quỳ dạp trên mặt đất phập phồng, dung phản nghẹn đến mức một hơi mới nổ ra, cảm giác chính mình bị dọa chạy ba hồn bảy phách mới một lần nữa quý vị. Nhắc tới mềm mại nện bước, đem nhi tử một phen túm lên, hắn sắc mặt lênh trầm, không có lần sau. Hắn vừa rồi là thật sự bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn đem dung chú giấu ở một bên, chính là biết chính mình trên người mùi máu tươi giấu không được, không nghĩ hải tử thiệp hiểm. Kết quả tiểu gia hỏa này chủ ý đại, thế nhưng con hắn chủ động phát ra âm thanh dẫn đi tôn trạc. Trời biết hắn nếu là phản ứng chậm một bước, hoặc là không nghĩ tới dung chú sẽ làm như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 1339 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 22. Nhanh nhất đổi mới lão công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Đại khái là vô chi cho nên không sợ, dung chú một chút không có sợ hãi, còn đối dung phản lộ ra gạo kê nha, sau đó hắn còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị dung phản ôm dọc theo ngầm một lan, từng hàng viên đạn xạ kích lại đây. Dung phản căng chặt mặt. Lần này cũng không dám nữa đem dung chú đơn độc bông, đứa nhỏ này thông minh gan lớn, sự tình gì đều làm được, nhưng là che chở hắn, đại đại hạ thấp dung phản thân thủ độ nhạy, đối phương lại là hai người ở truy kích. Dung phản lại bị một thương, mới có thở dốc cơ hội, cuối cùng bị buộc ra cỏ dại tùng, phía trước không có bất luận cái gì hiểm hộ, nhưng có mấy chiếc xe dừng lại, dung phản đứng dậy hướng tới đuổi theo người liền khai hai thương, liền ôm dung chú một bên chạy hướng xe, một bên nổ súng hiểm hộ, rốt cuộc thuận lợi tới mục đích địa. Đối phương truy kích lại đây, dung phạn nhìn đến xe có chìa khóa, không kịp nghĩ nhiều, phân phó dung chú, lên xe. Dung chú ở phụ thân hiểm hộ hạ bò lên trên ghế phụ, sau đó miêu thân thể mở ra điều khiển vị cửa xe. Dung phạn đem cuối cùng hai phát đạn phóng ra đi ra ngoài, liền lập tức nhảy lên đi, vì thế lại không có tránh thoát phóng tới một thường, bị đánh trúng cánh tay. Hắn mặt không đổi sắc phát động xe, xe một phát động, dung phạn liền cảm giác được không thích hợp, thân thể trực tiếp cứng đờ trụ. Tựa hồ là muốn xác minh hắn suy đoán. Truy kích người của hắn rõ ràng đây là rất tốt thời cơ, lại không có lại đi phía trước, mà là đi ra bụi cỏ, mang theo quỷ dị tươi cười nhìn bọn họ, trực tiếp đem trên tay thương đều ném. Hai người nhìn nhau cười, ngẩng đầu nhìn đến tới gần phi cơ trực thăng, nhanh chóng chạy. Bọn họ là bị tôn trạc cố tới, không tiếc hết thể đại giới, muốn đem dung phản bước lên xe chiếc, xe điều khiển vị trí trang bị trọng lực bom trang bị, một khi có người ngồi trên đi liền sẽ khởi động, mà trọng lực biến mất, liền tất nhiên nổ mạnh. Tôn Trạc đã trước tiên trả tiền, hắn nói qua chính hắn mệnh không quan trọng, quan trọng là Dung Phạn nhất định phải chết. Cái này cục là bọn họ hy sinh mấy trăm hào người, bước cho Dung Phạn không thể không nhập cục. Tới rồi này một bước, bọn họ liền có thể lui lại, nếu không bọn họ cũng sẽ không tiếp được này bút mua bán, chân chính đánh bừa đi xuống, có lẽ không kịp hại chết Dung Phạn, bọn họ trước toàn quân bị diệt. Một cái tín hiệu thả ra, địch quân toàn bộ lui lại, Dung Lâm đám người nhanh chóng tìm được rồi Dung Phạn. Dung Phạn duy trì tư thế bất biến, bình tĩnh phân phó, đem Duệ Duệ ôm đi xuống. Ta không, ba ba, ta muốn ba ba. Dung chú cái gì cũng không biết, nhưng lại ý thức được cái gì, khóc lóc muốn đi bắt Dung Phạn, lại bị Dung Lâm cường thế ôm đi xuống, tùy ý hắn tay đấm chân đá, Dung Lâm đều không buông tay. Bọn họ nhanh chóng rút lui khai, mặt khác chiếc xe cũng không dám chạm vào, không có khả năng chỉ có một bộ xe có ngoạn ý như này. Quả nhiên, chuyên gia chạy tới tìm mặt khác một chiếc xe chống kiểm tra, thực mau tá trang bị, mọi người đều muốn tùng khẩu khí thời điểm. Hắn lại đối Dung Lâm đám người nói, cái này trang bị, không có kích phát thời điểm thông qua đông lạnh có thể ta rớt, nhưng một khi xuất phát, nếu lại dùng đông lạnh liền sẽ ra tốc nổ mạnh. Dung Lâm sắc mặt biến đổi, ngươi xem đều không có xem, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Dung Lâm. Lương Tư Thuyền bắt lấy Dung Lâm, cường thế không dung cự tuyệt đối chuyên gia nói, trước nhìn xem. Đối phương tự nhiên là đi nhìn, xác thật như hắn phỏng đoán, thứ này không có cách nào rỡ xuống, chỉ còn lại có 10 phút. Dung Lâm đám người kinh hãi không thôi. Dung Phạn nghe xong vẫn như cũ bình tĩnh vững vàng, nếu ta rời đi chỗ ngồi, có bao nhiêu thời gian dài. Bất luận cái gì trang bị, đều không thể không có một chút khởi động thời gian. Chương 1340 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 23. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Chuyên gia đi quan sát một chút tháo dỡ ra tới sau, mới trả lời Dung Phạn, không vượt qua 10 giây, nó uy lực cực đại, 100 mét trong phạm vi đều không thể may mắn thoát khỏi. 10 giây, nhảy xuống xe, lại lao ra 100 mét, cơ hồ là không có khả năng sự tình, thả tạm thời chỉ là nói 100 mét, 100 mét ở ngoài cũng chưa chắc an toàn. Lúc này Hạ Nhiễm cùng Hứa Nhất Mặc tới rồi, hiểu biết đến hết thể Hạ Nhiễm, nước mắt xoát đến lăn xuống xuống dưới. Những người khác đi thương lượng đối sách, Hạ Nhiễm nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng Dung Phạn, bởi vì mặt đường bất bình, rất nhiều lần nàng thiếu chút nữa vướng ngã, xem đến Dung Phạn trong lòng run sợ, sợ nàng té ngã. Cũng may nàng rơi lệ đầy mặt chạy tới chính mình trước mặt, nắm chặt chính mình cánh tay, Dung Phạn, Dung Phạn, ngươi không thể có việc, đều là ta không tốt, ta không nên cùng ngươi nháo, ta không nên chấp nhất trận tướng, đều là ta sai. Hạ Nhiễm hối hận, nàng cảm thấy hiện tại đều là nàng tạo thành, nàng vì cái gì muốn đi so đo này đó. Nhân sinh khó được hồ đồ. Nàng vì cái gì không hồ đồ một lần. Dung Phạn vẫn duy trì chính mình trọng lực bất biến, bị Lạc Khẩn đơn giản băng bó quá cánh tay vươn tới, đau lòng mà thế nàng hủy diệt nước mắt. Không phải ngươi sai, là ta liên lụy ngươi, bọn họ sớm muộn gì sẽ bởi vì ta đối với ngươi cùng Duệ Duệ xuống tay. Liên tính không có Hạ Nhiễm mang theo Dung chú rời đi hắn, hôm nay cục diện vẫn như cũ sẽ xuất hiện, trừ phi hắn ở Tôn Trạc xuất hiện phía trước đem hắn giải quyết, là hắn vô năng, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tra được Tôn Trạc dấu vết để lại, mới có thể liên lụy Thê Nhi. Không phải Hạ Nhiễm liên tục lắc đầu phủ quyết, nước mắt bị nàng hoảng đến phi đạn đi ra ngoài, là bởi vì ta. Ngươi mới cùng Tôn gia nháo đến nước này. Nhiễm Nhiễm. Dung Phạn trầm giọng gọi nàng một tiếng, một tay cố định trụ nàng đầu, làm nàng không thể không tướng mạo chính mình. Dung gia cùng Tôn gia, sớm hay muộn đi đến ngươi chết ta sống, có hay không ngươi đều giống nhau. Đây là sự thật, không phải an ủi Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm xông vào Dung Phạn sinh mệnh, chỉ là làm hắn vì nàng sớm ngày đối Tôn gia hạ tay, liền tính không có Hạ Nhiễm. Dung gia cùng Tôn gia là một núi không dung hai hổ. Hắn lúc trước động thủ. Sắc thật có một bộ phận nguyên nhân là vì Hạ Nhiễm, nhưng hắn không đánh không có năm chắc trượng, hắn còn muốn trở thành Hạ Nhiễm dựa vào, còn không có cưới Hạ Nhiễm, nếu không phải phần thắng cực đại, hắn sẽ không lỗ mãng. Chờ đến Tôn gia lại làm đại, động khởi tay tới, liền không biết ai thua ai thắng. Hạ Nhiễm khóc lóc nhìn hắn, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, một viên tiếp một viên, dừng không được tới. Nhiễm Nhiễm, ta năm đó sở dĩ đụng phải ngươi, là bởi vì ta không nghe. Đã từng làm nàng phát điên đều muốn biết đáp án. Giờ phút này Dung Phạn rốt cuộc lấy hết can đảm nói cho nàng, Hạ Nhiễm lại không muốn nghe, ta hiện tại không muốn nghe. Nàng không muốn nghe hắn di ngôn giống nhau giao phó, nghẹn ngào một chút, Hạ Nhiễm đôi đầy nước mắt hai tròng mắt nhìn chằm chằm Dung Phạn, ngươi thiếu ta một lời giải thích, một đáp án, ta chờ ngươi bình bình an an thời điểm nói cho ta. Nhiễm Nhiễm, ngươi nghe ta nói, ta không phải muốn công đạo di ngôn, ta chỉ là sợ ta đến lúc đó không có dũng khí. Không, nếu lúc này không nói, về sau liền không nghĩ nói, ta cũng sẽ không để ý. Hạ Nhiễm đánh gây hắn, sau đó tự giễu mà cười, cười cười, có nước mắt xẹt qua khuôn mặt hoàn toàn đi vào khoe môi, hàm hàm còn thực khổ, là ta suy nghĩ cẩn thận đến quá muộn, là ta quá cố chấp. Đem nàng cùng Dung Phạn tra tấn một hồi, sống chết trước mắt, mới biết được những cái đó không quan trọng. Dung Phạn dày rộng đại trưởng phùng nàng nửa bên mặt, không cần tự trách, ngươi không có sai. Chương 1341 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 24. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Là hắn trước kia không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới, cho rằng chính mình đối nàng hảo, có thể làm nàng cũng đủ tín nhiệm đến cái gì đều không bận tâm, nhưng nàng là sống sờ sờ người, hắn đối nàng càng tốt, nàng chỉ biết càng cảm thấy này đó hảo là giả dối, là thua thiệt là đền bù. Này đó hắn đã từng không có đứng ở nàng lập trường thượng nghĩ tới, thẳng đến nàng muốn dùng tử vong tới giải thoát, hắn mới biết được chính mình sai đến cỡ nào thái quá, nếu ông trời không có khai một cái vui đùa, làm nàng quên hết thảy. Hắn cũng sẽ không ôm một tia may mắn, muốn cùng nàng một lần nữa bắt đầu, có lẽ hắn đã sớm đã thẳng thắn. Nhiều năm như vậy, hắn không phải thiên chân cho rằng, nàng vĩnh viễn sẽ không lại nhớ đến tới, cứ việc đây là hắn sâu trong nội tâm mặt dày vô sỉ xa cầu, nhưng hắn vẫn là thanh tỉnh, hắn vô số lần muốn đối nàng nói, lại mỗi một lần lời nói đến bên miệng đều khó có thể mở miệng, một kéo lại kéo, kéo dài tới giờ này ngày này. Chẳng sợ nàng một lần nữa khôi phục ký ức, hắn vẫn là nói không nên lời. Nếu không phải tới rồi sống chết trước mắt, Dung Phạn khả năng vẫn như cũ hạ không chừng quyết tâm. Chính hắn còn như thế, lại nơi nào có tư cách đi trách cứ, Hạ Nhiễm một hai phải đến nước này, mới có thể thoải mái kia hết thảy, mới có thể làm đống đốc, đem cái này khúc mắc vĩnh viễn chôn sâu đi xuống. Bọn họ chi gian, không phải bởi vì không đủ ái, ngược lại là ái đến quá sâu, mới có thể không giải được cái này kết. Hạ Nhiễm thâm ái hắn, cho nên khó có thể tiếp thu, hắn đối nàng hảo nguyên với bồi thường. Hắn thâm ái Hạ Nhiễm, cho nên hắn vô pháp nói ra năm đó sự tình nguyên nhân gây ra, với hắn mà nói so tử vong càng khó chịu. Dung chủ tịch, chúng ta thương lượng một chút, có lẽ có thể mượn dùng thủy giảm sóc lực cùng đối trang bị động lại nhiều tranh thủ vài giây thời gian. Chuyên gia đi tới, châm trước lời nói, cũng chỉ là phỏng đoán, không thể bảo đảm tuyệt đối. Ta hiểu được. Dung Phạn bình tĩnh gật đầu, còn có bao nhiêu lâu? Dung Lâm Tử vừa rồi chuyên gia xem qua lúc sau, liền tính giờ, còn có 4 phút. Khoảng cách nơi này gần nhất bờ sông. Lái xe qua đi muốn 3 phút. Lương Tư Thuyền bổ sung một câu. Dung Phạn thật sâu nóng nhìn Hạ Nhiễm, chờ ta trở lại. Nói xong liền một phen đẩy ra Hạ Nhiễm, đã sớm nhận được hắn ánh mắt ám chỉ Hứa Nhất Mặc, lập tức đôi tay đỡ lấy Hạ Nhiễm. Dung Phạn xe phát động theo ven đường bay nhanh qua đi, Hạ Nhiễm không có đi bái, nàng dựa vào Hứa Nhất Mặc, chỉ là đối với Dung Phạn đi xa xe gào giống một câu. Dung Phạn, ngươi thiếu ta một công đạo. Những người khác mở ra bọn họ xe đuổi theo đi, Hứa Nhất Mặc cũng đem Hạ Nhiễm đỡ lên xe. Hỏi nàng, có hay không địa phương không thoải mái? Hạ Nhiễm lắc đầu, vội vàng nói, mau đuổi theo đi lên. Hứa Nhất Mặc lúc này mới lái xe đuổi theo đi, bọn họ chậm một lát, xe vừa đến bờ sông, liền nghe được cái náy một tiếng vang lớn, tận trời bọt nước cùng với cháy quang nổ tung, sóng lớn đóng sầm bờ biển. Thấy như vậy một màn, Hạ Nhiễm bưng kín miệng, nước mắt rơi như mưa, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Những người khác nhanh chóng đi xuống vớt, Hạ Nhiễm tay chân lạnh lẽo chờ đợi. Dung chú sớm tại Dung Lâm bọn họ tới khi, đã bị Dung Lâm người mạnh mẽ mang đi, là không nghĩ hắn còn tuổi nhỏ trải qua này đó. Giờ phút này Hạ Nhiễm bên người chỉ có Hứa Nhất Mặc, Dung Lâm bọn họ tự mình nhảy giang tìm người. Thì phu sẽ không có việc gì. Hứa Nhất Mặc cũng không biết như thế nào an ủi Hạ Nhiễm, chỉ có thể dùng cực kỳ kiên định ngữ khí nói một câu. Hạ Nhiễm phảng phất bị này một câu rót vào lực lượng, nàng ánh mắt kiên định lên, hắn sẽ không có việc gì. Hắn nhất định luyến tiếp ném xuống nàng, ném xuống Dung chú. Cùng với bọn họ chưa sinh ra hải tử. Chương 1342 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 2 năm. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Thời gian một chút trôi đi, rõ ràng bất quá vài phút, lại làm Hạ Nhiễm sống một ngày bằng một năm. Hắn nhất định bị trọng thương, nếu không còn sớm điểm tìm được, thời gian chậm trễ càng lâu, liền càng có sinh mệnh nguy hiểm. Ngón tay đều mau bị bóc gãy, Hạ Nhiễm cả người giống một phen cùng, băng tới rồi nhất khẩn, nếu là Dung Phạn có một chút không tốt tin tức. Nàng nhất định sẽ đem chính mình đứt đoạn, Hứa Nhất Mặc ở suy xét muốn hay không mượn Dung chú có cái gì không tốt tin tức giả đem Hạ Nhiễm trước lừa đi. Vớt tới rồi, vớt tới rồi. Liên ở Hứa Nhất Mặc cân nhắc gian, giang mặt truyền đến vui sướng thanh âm, Dung Phạn bị vớt đi lên, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, trên người còn có không ít huyết, nhưng trải qua chờ đợi nhân viên y tế cấp cứu, xác định còn có sinh mệnh triệu chứng, lập tức nâng thượng xe cứu thương. Hạ Nhiễm không dám đi theo thượng xe cứu thương, nàng toàn bộ hành trình như là mất hồn. Tùy ý Hứa Nhất Mặc dẫn dắt, lái xe đi theo xe cứu thương tới rồi bệnh viện, canh giữ ở phòng cấp cứu cửa, ngơ ngác mà không có một tia tinh khí, hoàn toàn một khối cái xác không hồn. Cứu cấp quá trình thực dài lâu, Hứa Nhất Mặc làm ra cháo, Hạ Nhiễm máy móc thức mà ăn một lát liền bông, lại ngơ ngác ngồi, thẳng đến 8 giờ sau, bác sĩ ra tới nói, tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Nhiễm mới đầu một trọng, hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ banh đến thật chặt, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mới có thể ngất xỉu đi, cũng không có hôn mê bao lâu, không đến một giờ, tỉnh lại nàng liền thay vô khuẩn phục, vào Dung Phạn thêm hộ phòng bệnh. Hứa Nhất Mặc thủ tại chỗ này một ngày một đêm, xác định Dung Phạn thoát ly nguy hiểm, mới đứng dậy đi nhìn Dung chú, sau đó nhiều lần bảo đảm hắn ba ba mụ mụ không có việc gì, chỉ là hiện tại không có phương tiện thấy hắn, lại gọi điện thoại cấp Hạ Nhiễm, làm nàng cùng mụ mụ nói lời nói, mới đem hắn mang về Hứa ra. Dung Phạn tỉnh lại sau, miệng vết thương khôi phục đến không tốt lắm, lại có chút nào chấn động, rất là ở bệnh viện lăn lộn mấy ngày, mới ổn định xuống dưới. Trong lúc này, Hạ Nhiễm vẫn luôn như hình với bóng ở bệnh viện chiếu cố hắn, nếu không phải có mang, chỉ sợ sẽ không đáp ứng cùng người thay phiên thủ, cũng vô pháp cưỡng chế tính làm chính mình nghỉ ngơi, mặc dù nàng mạnh mẽ làm chính mình nghỉ ngơi ăn cái gì, nhưng hiệu quả cực nhỏ, thân thể lập tức suy yếu xuống dưới, thậm chí thấy hồng, ở bác sĩ luôn mãi dặn dò, nếu không hảo hảo dưỡng, liền trực tiếp dòng người tương đối hảo, bằng không nàng thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, Hạ Nhiễm mới khiến cho coi trọng. Cùng Dung Phạn ở bệnh viện một trụ chính là hơn 20 thiên, bọn họ đều không có đề cập chuyện cũ. Hôm nay Dung Phạn tiếp thu kiểm tra, xác định có thể làm lý xuất viện thủ tục, Dung Phạn mới ở ban đêm chỉ có hai vợ chồng thời điểm, nhìn chân nhà, làm đủ chuẩn bị tâm lý, đối Hạ Nhiễm nói, Nhiễm Nhiễm, ta không phải ta ba ba hải tử. Tắt đèn phòng bệnh có chút ám trầm, nằm ở cách vách trên giường Hạ Nhiễm bông chốc mở to mắt, ngươi, cùng Hứa Nhất Mặc giống nhau. Dung Phạn chua xót cười, thanh âm lộ ra gió đêm lạnh lẽo. Nếu là như vậy, đối với ta mà nói vẫn là ban ân. Hạ Nhiễm nghiêng đầu, trong bóng đêm nhìn về phía Dung Phạn cái này phương hướng, lẳng lặng chờ đợi hắn nói. Ta Dung Phạn cực kỳ gian nan mà ấp ủ hồi lâu, mới tối nghĩa mà phun ra một câu, ta cùng ta ba ba, trên danh nghĩa là phụ tử, trên thực tế là thân huynh đệ. Nói xong, Dung Phạn liền nan kham nhắm mắt lại, hắn tay nắm chặt thành quyền, nỗ lực khắc chế chính mình không buồn nôn nôn mửa. Hắn là một cái dơ bẩn người. Hạ Nhiễm hoài nghi chính mình lỗ thai. Nàng cả kinh không biết làm ra cái gì phản ứng, ngơ ngác mà nhìn Dung Phạn sơn mặt, thật lâu vô pháp tìm về thanh âm. Chương 1343 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 26. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Dung Phạn cha mẹ được công nhận ân ái phu thê, đến nay đều còn có người hâm mộ đoạn tình yêu này. Nhưng là không có người biết Dung Phạn cũng không phải phụ thân hài tử, mà là trên danh nghĩa ra ra cuối cùng loạn tính, cùng mẫu thân sinh hạ hài tử, năm đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Dung Phạn không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn mâu thân ban đầu cũng không biết. Thẳng đến Dung Phạn phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình, hắn mâu thân không có bao lâu mới biết được sự thật này, vô pháp tiếp thu nàng lựa chọn tự sát. Làm cho Dung Phạn mặt từ trong nhà tầng cao nhất nhảy xuống, lúc ấy Dung gia người đều nói là bởi vì bọn họ phu thê ân ái, Dung phu nhân vô pháp tiếp thu trượng phu chết, mới có thể như vậy lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Dung Phạn khi đó đã thành niên, hắn cũng biết cha mẹ có bao nhiêu ân ái, hắn tiếp nhận rồi cái này tàn nhẫn sự thật. Một lần tự mình an ủi, đã không có phụ thân mẫu thân tồn tại nhất định rất thống khổ, mới có thể lựa chọn không chút nào lưu luyến vứt bỏ chính mình. Tự sát sẽ khiến cho phê bình, Dung gia đối ngoại tuyên bố Dung phu nhân cũng là ngoài ý muốn bỏ mình. Dung Phạn dùng 3 năm thời gian tới tiếp thu bị mẫu thân lấy như vậy quyết tuyệt phương thức vứt bỏ sự tình, lại vô ý nghe được chân tướng, chính là hắn đụng phải Hạ Nhiễm kia một ngày. Hắn lúc ấy ở vào điên khùng trạng thái, mới có thể lầm đâm Hạ Nhiễm, đụng phải Hạ Nhiễm, lúc ấy hắn cũng bởi vì va chạm hôn mê. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn đã ở trên phi cơ vừa rơi xuống đất, hắn đã bị giam, hộ chiếu di động đều bị thu đi, hắn là sau lại mới biết được đụng vào người. Mấy ngày nay đối với Dung Phạn mà nói là địa ngục, hắn ăn cái gì đều phun, làm cái gì đều cảm thấy chính mình dơ. Vô số lần muốn dùng tử vong tới kết thúc chính mình sinh mệnh, là thù hận làm hắn chiến thắng tâm ma. Hắn phải vì mẫu thân báo thù, hắn còn muốn hoàn lại chính mình thiếu hạ nợ, hắn biết chính mình đụng phải Hạ Nhiễm. Cũng hiểu biết tới rồi Hạ Nhiễm bởi vì tai nạn xe cộ lúc sau phát sinh một ít liệt sự tình. Ban đầu, ta không có tính toán xuất hiện ở người sinh mệnh. Từ biết chính mình đụng phải Hạ Nhiễm lúc sau, Dung Phạn vẫn luôn yên lặng phái người đi theo bảo hộ. Ngày đó Hạ Nhiễm xảy ra chuyện nhi, hắn là vừa lúc liền ở phụ cận, mới có thể kịp thời đổi tới, tự mình giải vây. Cũng là từ đó về sau, Hạ Nhiễm xông vào hắn nhân sinh, dần dần bị nàng hấp dẫn, thẳng đến hắn nhận thấy được Hạ Nhiễm muốn ngọc nát đá tan. Mới dùng như vậy phương thức tới ngăn cản nàng. Ban đầu có lẽ trong lòng đã có thích, nhưng lại không tự biết, dần dần càng ngày càng nhiều ở chung, hắn muốn bước ra thời điểm, đã lún sâu vào vũng bùn. Hắn như vậy dơ bẩn người, nơi nào xứng có được hôn nhân cùng gia đình. Hắn không phải không có chôn tranh quá, nhưng hắn trốn tránh, Hạ Nhiễm luôn là có thể thiện giải nhân ý, hắn lý do lại có lệ, Hạ Nhiễm đều có thể đủ không so đo, hắn luyến tiếc thương tổn nàng, cũng luyến tiếc nhìn đến nàng thất vọng ánh mắt. Chính là hắn sợ hãi Hạ Nhiễm biết chân tướng, đó là hắn yêu ớt nhất địa phương. Sau lại, Hạ Mẫu qua đời, hắn bồi Hạ Nhiễm liệu lý xong tang sự, Hạ Nhiễm nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn nói, trừ bỏ ngươi, ta không còn có vướng bận. Trong nháy mắt kia, Dung Phạn liền biết, hắn phải vì Hạ Nhiễm mà sống, hảo hảo tồn tại. Lúc ban đầu 2 năm hắn không nghĩ muốn hài tử, cũng là vì như vậy nguyên nhân. Trong lòng đạo khảm này, thật sự là khó có thể bước qua đi. Sau lại Hạ Nhiễm biết nàng thai nạn xe cổ nguyên tử với chính mình, đối mặt Hạ Nhiễm chất vấn, Dung Phạn vô pháp đem cái này chân tướng nói ra, hắn thật sự nói không nên lời. Chẳng sợ nàng như vậy thương tâm, như vậy tuyệt vọng, mỗi một lần lời nói đến bên miệng, hắn đều phát không ra thanh âm. Chân tướng đối với Dung Phạn mà nói, quá khó có thể mở miệng, quá làm hắn tuyệt vọng. Hạ Nhiễm biết sau, hắn nên như thế nào đối mặt nàng. Chương 1344 nếu ái, thỉnh dùng sinh mệnh thâm ái 27. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm Dung Phạn bất lực thanh âm lộ ra khóc nức nở cùng dùng mình. Hắn có lẽ là không đủ gái nàng đi, cho nên rõ ràng nhìn đến nàng như vậy thống khổ, lại vẫn là bởi vì chính mình tư tâm, phun không ra chân tướng. Lúc ấy hắn thật sự rất hận chính mình. Hạ Nhiễm cơ hồ là nhảy xuống giường, hướng tới Dung Phạn nhào qua đi, gắt gao ôm hắn run rẩy khắc chế lạnh lẽo thân hình. Không, Dung Phạn, ngươi một chút đều không dơ, này không phải ngươi sai, ngươi ở lòng ta, là tốt nhất trượng phu, tốt nhất phụ thân, cao nhất thiên đạp đất nam nhân. Dung Phạn đôi tay gắt gao khóa trụ Hạ Nhiễm, sức lực lớn đến chính hắn đều không có ý tứ đến. Hắn thật là dùng hết toàn lực, nói cho Hạ Nhiễm cái này không mặt mũi nào đối mặt lệnh người buồn nôn chân tướng. Hạ Nhiễm cắn môi, thuận theo mà dựa vào trong lòng ngực hắn, lỗ thai dán ở hắn ngực, nghe hắn kịch liệt nhảy lên, mất tiết tấu tim đập, cảm thụ được hắn giờ phút này hoảng sợ cùng thống khổ. Nàng chưa từng có nghĩ vậy dạng một cái khả năng, chân tướng thế nhưng là cái dạng này tàn khốc. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dung Phạn vẫn luôn nói không nên lời, nàng tưởng không ai có thể đủ đem chuyện như vậy, đối với chính mình người yêu nói ra. Giờ phút này, Hạ Nhiễm đau lòng không thôi. Nàng càng hối hận chính mình một hai phải chấp nhất chân tướng. Nàng gắt gao cắn môi, không nghĩ làm chính mình rơi lệ, nàng không có tư cách rơi lệ, là nàng thân thủ đem Dung Phạn sâu nhất miệng vết thương xé mở, làm nó máu tươi đầm địa, đau tận xương cốt. Nên nói thực xin lỗi chính là ta. Vẫn luôn run rẩy Dung Phạn, nghe được Hạ Nhiễm áp lực khóc nức nở, mới dần dần hoãn quá kích cảm xúc. Cũng mới kinh ngạc phát hiện chính mình thít chặt Hạ Nhiễm, giống thít chặt chết đối phù mục giống nhau khẩn, vội vàng lỏng một chút lực đạo, lại lần nữa đem nàng vòng ở trong ngực, ôm chặt rồi lại không làm đau nàng, Nhiễm Nhiễm. Chúng ta đều không cần cho nhau xin lỗi, chúng ta đều không có sai. Đứng ở Hạ Nhiễm lập trường, nàng không có sai, nàng không biết chân tướng là như thế này, cũng tưởng tượng không đến như vậy nan kham chân tướng, nàng bị người hủy hoại mộng tưởng, hủy hoại toàn bộ thanh xuân tâm huyết. Người này lén gạt đi nàng, xuất hiện ở nàng sinh mệnh, thâm tình chân thành, cưới nàng, lại không chịu thẳng thắn thành khẩn. Lại có như vậy nhiều trùng hợp ở bên trong, thay đổi bất luận cái gì một người đều không tiếp thu được. Còn có nàng phụ thân sự tình. Dung Phạn không nghĩ làm nàng biết, nàng đã từng ở trước mặt hắn, nhắc tới tới liền sẽ lộ ra kiêu ngạo thần sắc phụ thân, là trừng phạt đúng tội, có nàng nhìn không tới mặt âm u. Tựa như có người chửi bới hắn mẫu thân thời điểm, tuy rằng hắn biết kia đều là giả, nhưng cái loại này phẫn nộ cùng thương tâm, lại không cách nào xem nhẹ. Huống chi, Hạ Tiến là thật sự, hơn nữa đều đã chết, người chết vì đại. Hắn thân là con rể, cũng không có khả năng vì chính mình, liền chính miệng đối Hạ Nhiễm nói ra Hạ Tiến bất ham. Cứ như vậy, Hạ Nhiễm nên như thế nào đối mặt hắn? Tựa như hắn không dám làm Hạ Nhiễm biết hắn thân thế giống nhau, Hạ Nhiễm cũng không nghĩ chính mình có như vậy phụ thân, bị hắn biết, có một số việc thật, không phải đối mặt là có thể thản nhiên. Những cái đó năng kham, là không có trải qua người vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nguyên bản trong lòng có một cổ buồn bực, nghe xong Dung Phạn câu kia chúng ta đều không có sai, biết Dung Phạn là hoàn toàn bình thường trở lại chính mình thân thế, Hạ Nhiễm cũng tùy theo ngực thông suốt lên, hít sâu một hơi, lau khỏe mắt nước mắt, ân. Ngươi nói đúng, chúng ta đều không có sai. Có chút đồ vật khó có thể mở miệng, thà chết cũng không nghĩ đối mặt, nhưng thật sự nói khai lúc sau, lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Vẫn luôn bối rối ở hai vợ chồng gian khúc mắc hoàn toàn mở ra, quay đầu lại ngẫm lại mới biết được, đã từng cỡ nào ngốc. Khả nhân còn không phải là như vậy sao? Không có trải qua quá, không có bị buộc nhập tuyệt cảnh, là vô pháp thoải mái. Đã không có dấu giếm cùng bí mật, Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm cảm tình trở nên càng thêm thân mật khăng khít. Liên ở bọn họ xuất viện chuẩn bị đi Tân Thành tiếp hải tử thời điểm, nhận được Hứa Nhất Mặc báo tin vui, âm âm sinh, bốn cái đều là nam hải nhi, hải tử phát dục kiện toàn, bất quá có chút thể nhược, tạm thời ở dương giữ nhiệt. Hạ Nhiễm không nghĩ tới thế nhưng lập tức sinh 4 cái nam hài, nàng sầu khổ mà vớt có điểm quy mô bụng nhỏ, chẳng lẽ ta muốn tái sinh tam thai. Hai tử đã 3 tháng, làm bê siêu, xác định là cái tiểu công chúa. Dung Phạn nghe xong, lập tức đen mặt. Đây là cưới nhà bọn họ một cái nữ nhi, chính mình muốn bồi 4 cái nữ nhi đi vào ý tứ. Tưởng đều đừng nghĩ. Sau lại, Hạ Nhiễm rốt cuộc không có sinh 4 cái nữ nhi, nàng sinh Dung Chú lúc sau, sinh Dung Nhạc, sau lại sinh cái tiểu nhi tử Dung Chăn. Bọn nhỏ trưởng thành lúc sau, lại không có hướng tới bọn họ mong muốn phát triển, Hứa Ngàn Nặc cùng Dung Chú nhưng thật ra thành tiểu thanh mai trúc mã hảo nhân duyên, Hứa ra 4 cái thiếu gia nhưng đều không có đem Dung Nhạc trở thành tức phụ, vẫn luôn coi như hảo anh em. Chuyện này một lần trở thành Hạ Nhiễm nhân sinh lớn nhất hắc lịch sử. Nàng tính cách ôn nhu, Dung Phạn cũng tự phụ, từ nhỏ các loại tài nghệ hun đúc, hướng tiểu thư khuê các bồi dưỡng Dung Nhạc, trưởng thành lúc sau thế nhưng là cái xoáy lên làm nữ hải tử mỗi ngày ân cần giả tiểu tử. Dung Phạn một lần cho rằng đây là Hứa ra 4 bảo thai nổi, cùng 4 cái nam hải cùng nhau lớn lên, nội tâm cũng thành đàn ông. Vì thế, không thiếu cùng Hứa Nhất Mặc cho nhau tổn hại đối phương. Dần dần ở chung trở thành, có thể không kiêng nể gì cho nhau tìm niềm vui tổn hữu, một chút không giống nhi nữ thông gia. Cho phép hai nhà tình ý, bởi vậy càng ngày càng thâm hậu, đến nỗi sẽ đi dài hơn lâu, đó chính là hậu bối chuyện xưa. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.